Sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 982 nghịch thiên nhâm doanh doanh cầu vé tháng trầm lãng đầu óc rơi vào nào đó trùng trầm tư. Đó chính là hắn tới phủ đồ sơn đến tột cùng là vì sao chỉ có một đáp án. Giết chết nhâm tông chủ. Bởi vì phủ đồ sơn đang ở sở càn trong lúc đó. Trầm lãng nhất định phải phòng ngừa lưng bụng thù địch. Thời khắc mấu chốt nhâm tông chủ tới một cách đâm lưng. Sự thực trên trầm lãng phía trước chỉ lo lắng. Doanh Nghiễm chết về sau. Nhâm tông chủ có thể hay không lần nữa cùng đại viêm đế quốc thỏa hiệp. Thậm chí cấu kết theo đạo lý nói cái này là hoàn toàn có khả năng. Nhưng mà không nghĩ tới hắn đi tới phủ đồ sơn về sau. Cuộc diện dĩ nhiên là như vậy phát triển. Như vậy ly kỳ phức tạp lại là thuần phục đại điển. Lại là phủ đồ sơn biến thành phủ đồ cung. Lại là hoàn toàn xác nhập vào đại càn đế quốc. Phung phí dần dần muốn mê người nhãn những lời này nói xong nữa đối không có. Như vậy lúc này trầm lãng tự muốn để tay lên ngực khảo vấn nội tâm của mình. Ngươi ban đầu tâm là cái gì, mục đích của ngươi là cái gì, thiên hạ không thù đem nhâm hoàn ngã tên này theo cửu nhân danh sách triệt để xóa đi. Đã cái này mục tiêu đã thực hiện. Đó chính là thành công. Những thứ khác tất cả liền đã không quá trọng yếu. Này thì trầm lãng ánh mắt nhìn phía trước mắt cái này cơ công chúa. Nàng cho tới bây giờ cũng không có chính diện đã từng quen biết, lẽ ra người này quan hệ cùng trầm lãng cũng còn là rất thân mật. Dù sao nàng đã từng nhưng là Khương Ly bệ hạ vị hôn thê. Khương Ly chắc cũng là nàng chọn đời người yêu duy nhất đi. Hơn nữa nàng cũng là nhâm doanh doanh mẫu thân. Cắt bất kể có phải hay không là nàng sinh. Nhưng đứa bé sơ sinh thời điểm luôn là nàng nuôi đi. Cho nên trầm lãng đối nàng là không có có địch ý. Thế nhưng cương nhất ý đồ cũng rất đơn giản. Trầm lãng muốn giết nhâm tông chủ. Hơn nữa còn muốn thoát thân. Thậm chí còn muốn đạt được phù đồ sơn thuần phục. Cứ như vậy. Tội danh giết người liền không thể rơi vào trầm lãng đầu lên. Nhất định cần một cái người xuất hiện đỉnh lôi. Người đó chính là nhâm tông chủ vợ cơ công chúa. Này lúc chính là toàn bộ phù đồ sơn nhân tâm nhất tán loạn, nhất phức tạp nhất thời điểm. Cho nên dựa theo đạo lý mà nói, trầm lãng hẳn là mang theo vì nhâm tông chủ báo thù rửa hận cờ xí. Hiệu triệu phù đồ chém giết cơ công chúa. Vì nhâm hoàn ngã báo thù. Tại chỗ đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nhưng sau đăng cao nhất hô đạt được toàn bộ phù đồ sơn thuận theo thuần phục. Thế nhưng trầm lãng không làm được như thế lô chuyện tình. Hơn nữa giết nhâm tông chủ hắn cũng có phần. Trầm lãng bệ hạ. Ta giết đại càn đế quốc thái sư nhâm hoàn ngã. Ngươi ý như thế nào đây, cơ công chúa lại một lần nữa lạnh giọng hỏi. Trầm lãng ánh mắt híp một cái lên, đối phương trong lời nói đúng là tràn ngập địch ý, khắc cốt minh tâm địch ý. Địch ý của nàng đến từ đâu, dĩ nhiên không phải bởi vì trầm lãng, mà là bởi vì Khương Ly. Vì ai sinh hận cái này rất bình thường. Bởi vì Khương Ly nhưng là đối nàng tử hôn. Cho nên nàng mới hội gả cho nhâm hoàn ngã tên xúc sinh này. Trầm lãng nói. Người đâu? Đem nhâm phu nhân cầm hạ, bất kể như thế nào phù đồ sơn đều đã trở thành phù đồ hành cung. Trầm lãng trở thành bên trong tối cao quân chủ. Cơ công chúa đều là giết nhâm hoàn ngã hung thủ. Lấy trước hạ luôn là không có sai. Theo trầm lãng một tiếng lệnh xuống, tức thì trên trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ dục dịch trực tiếp liền muốn tiến lên bắt người. Trầm bỗng nhiên có một người hô. Này người chính là phù đồ sơn trưởng lão một trong, Lâm Diệu Đường. Chính là đã từng đối với trầm lãng lòng mang oán hận. Nhưng sau kém chút bị nhâm hoàn ngã tông chủ chém thủ. Kết quả trầm lãng hạ chỉ bỏ qua cho. Bị trưởng trách 90 cái kia. Hắn đi thẳng tới nhâm tông chủ thi thể trước mặt. Nhận rõ nhất lần lại nhất lần. Nhưng sau lắc đầu nói. Không được. Này người không phải nhâm tông chủ. Kháo ngươi đây chính là trợn tròn mắt nói mò. Ngươi kiểm tra như thế tỉ mỉ. Hắn là không phải nhâm tông chủ. Lại không biết người này là nhâm tông chủ thế thân. Lâm Diệu Đường nói. Nhâm tông chủ phía trước nói xong rõ rõ ràng ràng. Hắn muốn tiến hành bế quan. Khu trục trong cơ thể hắc vụ. Không nghĩ tới lúc này. Nhâm tông chủ thế thân không được an phận thủ thường. ý đồ xuất hiện làm mưa làm gió. Kết quả bị Nhâm phu nhân giết chết. Đúng không? Lâm Diệu Đường ánh mắt nhìn phía Cơ công chúa, lại một lần nữa nói: Nhâm phu nhân, là có chuyện như vậy sao? Vài thập niên trước ngài đại não bị hao tổn, hôn mê bất tỉnh. Tông chủ nghĩ hết tất cả biện pháp, tiêu hao vô số nội lực, vô số lần muốn cứu ngài, lần này hắn muốn đi vào bế quan lâu dài, cho nên mạo hiểm dùng đáng sợ thượng cổ điển tịch đem ngài cứu tỉnh, mà chính hắn lại rơi vào nguy hiểm bên trong. Thật sao? Cơ công chúa đôi mắt nhất chuyển, chậm rãi nói: Đúng, là có chuyện như vậy. Lâm Diệu Đường nói: Nhâm tông chủ phía trước nói qua, hắn tự hiểu là thời gian không nhiều lắm, cho nên tiến nhập bế quan, không tin ta mang theo các ngươi đi gặp hắn. Phu nhân ngài mang theo chúng ta đi gặp hắn. Cơ công chúa do dự vài giây chung, sau đó cùng Lâm Diệu Đường cùng rời đi Phù Đồ cung, hướng chân núi bí mật hang động đi tới. Một nhóm người đi, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người cũng chưa đi, ở lại tại chỗ. Một cái Nhâm Thiên Khiếu, còn có một cái Ngô Tuyệt, còn có mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Ngô Tuyệt nói: Bệ hạ, tiếp làm sao bây giờ? Trầm Lãng nheo mắt lại, nhìn phía cái này Ngô Tuyệt, nhìn phía Nhâm Thiên Khiếu. Nhãn hạ cuộc diện này đã rất có ý tứ, rất có ý tứ. Trước mắt cái này người chết chính là Nhâm tông chủ. Hầu như hết thảy Phù Đồ Sơn cao tầng đều rõ rõ ràng ràng. Tuy là ngay từ đầu xem không được đại xuất đến, bởi vì bị cắt tới không có hình người, thế nhưng tỉ mỉ nhận rõ sau vẫn là hoàn toàn xác định. Chí ít, Nhâm Thiên Khiếu này thì liền quỳ gối Nhâm Hoàn Ngã trước mặt, ôm đầu của hắn đờ ra, vành mắt đã hoàn toàn đỏ bừng. Ngô Tuyệt nói: Bệ hạ, trước mắt cuộc diện này đã phi thường rườm rà. Lâm Diệu Đường đám người là muốn tẩy đi Cơ công chúa tội giết người, danh tông chủ đã chết, cho nên bọn họ tâm cũng thay đổi. Bọn họ muốn đi qua Cơ công chúa đi đầu quân Đại Viêm đế quốc. Trầm Lãng nói: Ngô Tuyệt, ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Tuyệt dập đầu nói: Lòng thần phục, chưa bao giờ thay đổi, không được quản Nhâm tông chủ có cái gì cách nghĩ. Lòng thần phục đều nguyện ý hiệu trung với bệ hạ. Trầm Lãng bỗng nhiên nói: Ngươi gặp qua Nhâm tông chủ ngực ở trên cái kia rượu gì mục vết thương? Ngô Tuyệt trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau khom người nói: Phải, bề tôi gặp qua. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Nhâm Thiên Khiếu nói: Ngươi nghĩ như thế nào? Nhâm Thiên Khiếu nói: Ta cái gì cũng không muốn, ta cái gì cũng không muốn. Thúc phụ để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ngô Tuyệt nói: Bệ hạ, chúng ta phải nhanh, phải nhanh, nếu không thì chờ hắn nhóm hình thành thế liền tới không kịp. Tông chủ vừa chết, liền không người có thể áp chế Phù Đồ Sơn quần hùng. Trầm Lãng nói: Hai người các ngươi đi theo ta, cho ta hộ pháp. Tiếp lấy Trầm Lãng nhanh chóng hướng tầm cung của mình chạy như bay. Lần trước hắn cứu tỉnh Nhâm Doanh Doanh còn chưa có bắt đầu, liền chịu đến Nhâm tông chủ tập kích. Lúc này đây, nhất định nắm chặt cấp bách thời gian, lập tức đi cứu vớt tỉnh lại Nhâm Doanh Doanh. Nhưng mà đợi được Trầm Lãng vọt tới tầm cung thời điểm, lại phát hiện Nhâm Doanh Doanh đã tiêu thất. Còn có cái kia thượng cổ long hạp cũng tiêu thất. Đại hoạn quan Vân Hải khiêng một cái dương, đang nhanh chóng chạy như điên. Ngô Tuyệt cùng Nhâm Thiên Khiếu thấy chi, không nói hai lời thiểm điện một dạng xông lên, trong nháy mắt đưa hắn truy lên. Đại hoạn quan Vân Hải phóng hạ long hạp, đem lợi kiếm để ngang bên trong Nhâm Doanh Doanh cổ lên, lạnh giọng nói: Trầm Lãng bệ hạ, không nên ép ta. Trầm Lãng cười lạnh nói: Thật không hổ là Cơ công chúa mang tới người a, hiện tại đã khẩn cấp muốn đi gặp nàng thuần phục. Đại hoạn quan Vân Hải nói: Không được, nô tỳ chỉ hướng thắng người thuần phục. Nhưng về sau, hắn đem lợi kiếm hướng Nhâm Doanh Doanh cổ ép xuống áp, nhẹ nhàng mở ra một cái miệng máu, chậm rãi nói: Trầm Lãng bệ hạ, ngài đi đi, lưu lại nữa thì có họa sát thân. Trong khoảng thời gian này Nhâm tông chủ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn thần hóa ngài địa vị, muốn cho ngài trở thành chủ nhân nơi này. Thế nhưng thời gian quá ngắn, Nhâm tông chủ vừa chết, Bọn họ tự muốn phản phệ ta, dù sao hầu hạ qua ngài nửa tháng. Thật là không hy vọng cùng ngài vạch mặt. Càng không muốn tự tay chém hạ Nhâm Doanh Doanh công chúa đầu. Ha ha ha, cái này Phù Đồ Sơn thật sự là quá có vừa chết. Thật còn giống là địa ngục trung hát đại hí. Nhâm tông chủ khi còn sống, áp chế mọi người không dám nhúc nhích. Đàng hoàng hát đùa giỡn. Làm cho mang cái gì mặt nạ liền mang cái gì mặt nạ. Nhâm tông chủ chết về sau, mỗi người đều lộ ra dữ tợn mặt mũi, hoặc là lệ duyệt, hoặc là ác ma. Trong nháy mắt liền đem mặt nạ ném qua một bên. Triệt để không được diễn. Nghiêm túc thần thánh Phù Đồ hành cung. Trong nháy mắt lại biến thành Phù Đồ Sơn. Đại hoạn quan Vân Hải nói. Trầm lãng bệ hạ. Ngài còn nhìn không ra sao, mọi người đều không tín nhiệm ngươi. Cũng không tín nhiệm đại càn đế quốc. Nhâm tông chủ vừa chết. Tất cả mọi người muốn đi nịnh bợ càng to bắp đùi. Mà thế giới này còn có so với đại viêm đế quốc càng to chân sao? Nhâm phu nhân chính là đại viêm đế quốc trưởng công chúa. Cho nên nàng rõ ràng giết Nhâm tông chủ. Mọi người lại liều mạng vì nàng từ chối hành vi phạm tội. Nói nàng giết người là thế thân. Toàn bộ các ngươi tránh ra, lại tiến lên một bước, ta liền giết Nhâm Doanh Doanh công chúa. Đại hoạn quan Vân Hải dữ tợn nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là của các ngươi kiếm nhanh. Vẫn là của ta kiếm nhanh hơn. Trầm lãng bệ hạ. Đi đi. Đi đi. Nếu không thì phải chết ở chỗ này. Thậm chí bị chém thành muôn mảnh cũng khó nói. Ha ha ha, trong khoảng thời gian này ngài bệ hạ nghiện cũng qua đủ. Đại hoạn quan Vân Hải một bên nắm lấy Nhâm Doanh Doanh đầu tóc, một bên lui về phía sau. Nhâm Thiên Khiếu phi thẳng đến Trầm Lãng trông lại. Hỏi hắn làm sao bây giờ, cái này người vẫn luôn là như vậy. Đầu óc đơn giản. Phía trước hoàn toàn phục tùng Nhâm tông chủ. Nhâm tông chủ chết về sau. Hắn dĩ nhiên bản năng muốn đi phục tùng Trầm Lãng. Trầm Lãng cười nhạt. Lúc trước hắn cũng đã nói cứu vớt Nhâm Doanh Doanh quá trình vô cùng đơn giản. Dùng hoạt tử nhân kinh tinh thần thuật. Xây dựng ra mười mấy vạn lên tinh thần một chút tạo thành tinh thần trình tự. Nhưng sau chợt thả ra. Trong nháy mắt kích hoạt Nhâm Doanh Doanh mười mấy vạn thần kinh nguyên. Trầm Lãng nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu mặt xây dựng. 10 cái. 100 cái. 1000 cái. 1000 cái. 150.000 cái. 150.000 cái tinh thần lực điểm. Hình thành một cái tinh thần vòng xoáy hình. Ra theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Một vệt ánh sáng ảnh chợt bắn nhanh mà ra. Nhìn qua cùng vòng xoáy năng lượng phi thường muốn chết a. Đại hoạn quan Vân Hải cả kinh. Hắn còn tưởng rằng là Trầm Lãng hướng hắn thả ra vòng xoáy năng lượng công kích đây. Bản năng giơ lên Nhâm Doanh Doanh công chúa làm tấm một. Sưu, cái kia tinh thần vòng xoáy chợt chui vào Nhâm Doanh Doanh đại não bên trong. Nhưng về sau, lặng lặng không hơi thở, không có bất kỳ phản ứng. Mọi người kinh ngạc. Bao quát Vân Hải đại hoạn quan. Đến tột cùng phát sinh cái gì à, hắn lại một lần nữa đem lời kiếm đè ở Nhâm Doanh Doanh công chúa cổ lên. Kéo đầu của nàng phát. Cực nhanh lui lại. Lạnh giọng nói. Không nên ép ta. Cũng không cần có mờ ám. Nếu không thì ta lập tức giết nàng. Giết nàng. Mà vào lúc này, Nhâm Doanh Doanh công chúa tỉnh lại. Trong sát na, hoàn toàn không cách nào hình dung một màn này. Trong mắt của nàng chợt hiện lên một vệt hào quang, không gì sánh được hiện ra to lớn kinh người. Không gì sánh được hung tàn, không gì sánh được uy mãnh, làm cho người run rẩy. Nhưng về sau, nàng chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác. Trực tiếp 180.000 Vân Hải. Hầu địa hạ phát sinh rít gào. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Đại hoạn quan Vân Hải hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Nhâm Doanh Doanh thật là 180 quay đầu. Đưa lưng về phía hắn, đồng thời cũng đối mặt với hắn. Ta giết ngươi. Đại hoạn quan Vân Hải chợt cắt một cái. Trong nháy mắt liền đem Nhâm Doanh Doanh cổ mở ra một cái to lớn vết sách. Hầu như đem nửa cái cổ đều chặt đứt. Nhâm Thiên Khiếu một tràng thốt lên, bạo nổ quát, ta giết ngươi, giết ngươi. Nhưng về sau, hắn thiểm điện một dạng hướng đại hoạn quan Vân Hải phóng đi. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Nhâm Doanh Doanh bị cắt hầu, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, không có nửa điểm vết thương. Tiếp đó, Nhâm Doanh Doanh nắm đại hoạn quan Vân Hải kiếm, nhẹ nhàng sờ. Cái kia vô cùng bền bỉ lợi kiếm trực tiếp thịt nát xương tan. Tiếp đó, nàng xòe bàn tay ra, hướng về phía đại hoạn quan Vân Hải nhẹ nhàng vỗ. Phốc, đối phương trực tiếp nhân gian bốc hơi phát. Một hồi huyết vụ mê man. Tông sư cấp cường giả Vân Hải trực tiếp thịt nát xương tan. Liền mảnh xương vụn cặn cũng không tìm tới. Thật liền trực tiếp hóa thành một đảo huyết vụ. Tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ngô Tuyệt, Nhâm Thiên Khiếu còn có Trầm Lãng ba người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây là gì à? Cái này cường đại đến cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Nhâm Tông Chủ cũng không có như thế. Lợi hại đi. Doanh Doanh, Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra nói. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Trầm Lãng. Ta là vị hôn phu của ngươi. Mới vừa rồi là ta cứu ngươi. Nhâm Doanh Doanh con ngươi lóe lên. Trầm Lãng thật phảng phất bị một đạo cường quang cháy qua một dạng. Nàng nhìn chằm chằm vào Trầm Lãng, phảng phất muốn ở trong đầu mặt lục soát tìm bất kỳ trí nhớ gì toái phiến. Thế nhưng không thu hoạch chút nào. Ta là Trầm Lãng, ta là ngươi vị hôn phu. Trầm Lãng một bên ôn nhu nói, một bên chậm rãi hướng Nhâm Doanh Doanh tới gần. Phanh, Nhâm Doanh Doanh lăng không đẩy. Trong nháy mắt, Trầm Lãng thân thể dường như đạn pháo một dạng chợt bay ra ngoài, bay thẳng ra mấy trăm mét xa. Nàng thật đúng là nhẹ nhàng đẩy. Hơn nữa đẩy là không khí, mà không phải Trầm Lãng. Võ công này cường đại đến làm cho người tuyệt vọng tình trạng. Chẳng qua Trầm Lãng không có thụ thương, mà là khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Nhâm Thiên Khiếu đi tới, nói, ta là ca ca ngươi à. Kết quả sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 983 phù đồ sơn triệt để hủy diệt, âm một tiếng vang thật lớn. Nhâm Thiên Khiếu thân thể dường như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, hơn nữa trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Nhâm Doanh Doanh tốt hơn theo tay đẩy. Tiếp đó, Nhâm Doanh Doanh ánh mắt lại nhìn phía Trầm Lãng. Thật cái gì đều không nhớ nổi. Nhưng là vừa phảng phất có nhất trùng tinh thần cảm ứng. Tinh thần tổng minh. Trầm Lãng phát hiện nàng lúc này tâm tình nhãn thần hoàn toàn cũng không giống như là nhân loại, cũng không biết là chủng tộc gì. Bỗng nhiên nàng ánh mắt rơi vào chính mình chỉ lên, đó là Trầm Lãng thượng cổ vương giới. Nàng ngơ ngác ngắm một hồi, nhưng sau chợt trích hạ chi này thượng cổ vương giới bay thẳng đến Trầm Lãng ném quá tới. Trầm Lãng tiếp được thượng cổ vương giới, lần nữa đeo vào tay lên. Cùng này đồng thời, Nhâm Doanh Doanh thân ảnh biến mất được vô ảnh vô tung. Nàng chân hạ nhẹ nhàng bắn ra, cả người biến mất ở trăm mét bên ngoài. Bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, thậm chí trực tiếp xé mở không khí, phát sinh tiếng nổ. Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây là muốn làm gì chứ? Lớn mạnh đến mức này, đây là muốn làm gì vậy ta? Mà mẹ nó, Trầm Lãng đạo. Ngô Tuyệt ở bên trên cũng ngây người. Đầy đủ một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói. Bệ hạ, Nhâm Doanh Doanh công chúa là hướng phía nam đi. Nàng phảng phất vội vã đuổi theo đi một chỗ. Trầm Lãng chứng kiến Nhâm Doanh Doanh hoàn toàn là thẳng tắp nam xuống. Nói vậy không được quản gặp phải cái gì, nàng là thẳng tắp tiến lên. Bất kỳ cái gì ngăn trở đồ của nàng đều sẽ tan tành mây khói. Đây là thượng cổ long hạp làm cho nàng niết bàn lột xác. Nàng hầu như đem toàn bộ thượng cổ long hạp bên trong long huyết tủy năng lượng đều thôn phệ xong. Nhưng sau liền lợi hại như vậy. Hơn nữa hiện tại nàng dường như chỉ là lột xác sơ kỳ. Bệ hạ, Nhâm Doanh Doanh công chúa đi, chúng ta muốn đơn độc đối mặt tiếp khiêu chiến. Ngô Tuyệt đạo. Trầm Lãng nói. Ngô Tuyệt, Đại Viêm đế quốc có thể so với ta cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Ngươi liền không có nghĩ qua muốn đầu nhập vào Đại Viêm sao? Ngô Tuyệt lắc đầu nói. ở Đại Viêm, ta tính là gì? Phía trước ở Càn Kinh ta liền cùng bệ hạ nói qua, ta muốn đánh cuộc một keo. Trầm Lãng hướng Nhâm Thiên Khiếu nhìn lại, hắn đã chịu đến không nhỏ phóng xạ thương tổn. Tông chủ để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Nhâm Thiên Khiếu đạo, Nhâm tông chủ trước khi chết làm cho tất cả mọi người đều thuần phục Trầm Lãng. Nhâm Thiên Khiếu là bị sửa đổi qua huyết mạch người, thậm chí liền đại não đều đã phát sinh biến hóa, trực lai trực khứ. Muốn làm cho hắn đi phân biệt Nhâm tông chủ nói ý sau lưng quá làm khó hắn. Trầm Lãng nói, cái kia hàng, chúng ta đi đối mặt bọn họ đi. Lâm Diệu Đường cùng Nhâm phu nhân thật mang theo mấy trăm người tiến nhập Phù Đồ Sơn địa hạ động huyệt bên trong, nhưng sau thật phát hiện một cái Nhâm tông chủ. Đương nhiên, cái này Nhâm tông chủ là thế thân. Hắn ở Nhâm Hoàn Ngã trong miệng đã nói qua rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có lộ diện. Mọi người nhìn thấy hắn thời điểm chính xếp bằng ngồi dưới đất lên tiến nhập bế quan trạng thái, thậm chí vô pháp tỉnh lại. Lâm Diệu Đường trực tiếp xốc lên áo của hắn, lộ ra lồng ngực ở trên đảo hắc ảnh kia nói, mọi người chứng kiến sao, chính là bóng đen này uy hiếp tôn chủ tính mệnh. Cho nên tiếp mấy năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm, hắn đều phải ở chỗ này bế quan, khu trục trong cơ thể đáng sợ năng lượng mọi người tán đi, miễn cho quấy rối tôn chủ bế quan. Nhưng về sau, mấy trăm hơn ngàn người ly khai địa hạ động huyệt, lại một lần nữa trở lại Phù Đồ cung bên trong. Sự thực chứng minh, tông chủ như trước bình yên vô sự. Nhâm phu nhân giết là tông chủ thế thân, này người nhìn thấy tông chủ bế quan liền muốn tùy ý làm bậy, đáng chết đáng chết. Nhưng về sau, Lâm Diệu Đường hướng cơ công chúa quỳ xuống nói, phu nhân, tông chủ bế quan, thế nhưng Phù Đồ Sơn không thể quần long vô thủ, mời phu nhân chấp trưởng Phù Đồ Sơn quyền. Sau đó mấy trăm người hướng cơ công chúa quỳ xuống, dập đầu nói, mời phu nhân chấp trưởng Phù Đồ Sơn quyền. Cái này thiên thượng thật đúng là không có cái mới xuất hiện sự tình a. Điên đảo hắc bạch, chỉ hưu thành ngựa, khắp nơi đều đang phát sinh. Nhâm tông chủ a, Nhâm tông chủ, ngươi sinh tiền điều khiển Phù Đồ Sơn tất cả mọi người ý chí, không người dám can đảm phản kháng, mà ngươi một ngày chết đi, mọi người cũng điều khiển ngươi. Cho tới bây giờ, cái này vị Nhâm Hoàn Ngã thi thể đều vứt ở đại điện mặt đất trên bị mọi người giẫm đạp, cũng chỉ có Nhâm Thiên Khiếu ôm Nhâm Hoàn Ngã đầu khóc qua. Từ đầu tới đuôi chỉ có một người chân chính quan tâm tới ngươi, Nhâm Hoàn Ngã a, tựu liền Ngô Tuyệt cũng không để bụng. Lâm Diệu Đường lời nói mới vừa rơi xuống, Ngô Tuyệt cười lạnh nói, Lâm đại nhân, lời này của ngươi liền có thể cười. Nhâm thái sư phía trước nói xong rõ rõ ràng ràng, hắn bế quan về sau, toàn bộ Phù Đồ cung toàn bộ giao cho Trầm Lãng bệ hạ chấp trưởng. Cái này hơn nửa tháng ngươi lẽ nào không có xem biết không, bệ hạ mới là Phù Đồ hành cung tối cao chủ nhân. Nhâm Thiên Khiếu cả giận nói, Lâm Diệu Đường, các ngươi có ý tứ chẳng lẽ muốn làm trái thúc phụ ý chí sao? Lâm Diệu Đường trong nháy mắt tắt tiếng, bởi vì có một số việc tình không tốt nói thẳng phá a, cũng không thể nói Nhâm tông chủ đã chết, mọi người hoàn toàn có thể không cần quản hắn nói lời gì. Chúng ta căn bản liền không muốn đầu nhập vào Đại Càn đế quốc, chúng ta muốn đầu nhập vào Đại Viêm đế quốc. Theo Trầm Lãng, Đại Càn đế quốc chỉ có một con đường chết. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên một cái tuyết điêu kỳ thực lao xuống mà xuống, nhảy vào bên trong đại điện, trực tiếp quỳ xuống nói, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, bệ hạ, thái sư, việc lớn không tốt. Cái này vì đặc biệt chủng vũ sĩ thậm chí không biết Phù Đồ cung bên trong đã phát sinh kịch biến. Ngô Tuyệt nói, xảy ra chuyện gì? Tình cái kia đặc biệt chủng võ sĩ đạo, chúng ta mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ, hơn 1000 danh địa ngục quân đoàn, hộ tống thượng cổ chặn lại trang bị, long chi lực phát xạ trang bị, đi trước nổ triều thành, lọt vào Đại Viêm đế quốc không hiểu tập kích, toàn quân bị diệt, long chi lực phát xạ trang bị, thượng cổ chặn lại trang bị, toàn bộ bị đoạt. Lời này vừa ra, Trầm Lãng mặt mũi nhất biến, Ngô Tuyệt đám người mặt mũi kịch biến. Ngô Tuyệt lạnh giọng nói, xác định là Đại Viêm Đế Quốc gây nên bọn họ xuất động cái gì quân đội cái gì quy mô, tên kia đặc biệt chủng vũ sĩ bi thương sắc đạo. Không biết, còn không biết phát sinh cái gì, chúng ta liền hầu như toàn quân bị diệt. Chờ ta tỉnh lại, Long chi lực, thượng cổ chặn lại trang bị, liền đều biến mất. Tức thì tất cả mọi người tại chỗ rơi vào sợ run. Đại Viêm Đế Quốc cứ như vậy cường đại sao? Nhâm tông chủ nhưng là phái đi mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ, hơn 1000 danh địa ngục quân đoàn hộ tống a, còn không có xem tinh tưởng địch nhân, còn không biết cái gì cái gì, liền toàn quân bị diệt. Đối mặt cường đại như vậy Đại Viêm Đế Quốc, theo Trầm Lãng, theo Đại Càn Đế Quốc còn có hy vọng gì sao? Đầy đủ một lúc lâu, Nhâm phu nhân Cơ công chúa chậm rãi nói, nói ra đi. Nhâm tông chủ không ở, hiện tại Phù Đồ Sơn đối mặt hai lựa chọn, một cách thuần phục ta Đại Viêm Đế Quốc, mặt khác là thuần phục Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc. Không được diễn đùa giỡn sao? Nhâm phu nhân nói, Nhâm tông chủ chết, Phù Đồ Sơn nhất định tìm một cách khác dựa vào sơn. Các ngươi là nguyện ý đầu nhập vào cường Đại Viêm Kinh, vẫn là Trầm Lãng Càn Kinh đâu? Dùng tánh mạng, dùng chân bước làm ra tuyển trạch đi. Lời này vừa ra, Lâm Diệu Đường trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Cơ công chúa trước mặt. Ngay sau đó mấy chục người, mấy trăm người đều quỳ ở trước mặt của nàng. Mọi người dùng chân đầu phiếu tuyển trạch Viêm Kinh. Nhâm tông chủ a, ngươi mới vừa chết, toàn bộ Phù Đồ Sơn liền chim muôn bay tán ra, ngươi qua nửa tháng liều mạng nhuộm đấm, liều mạng cất cao Trầm Lãng địa vị, liều mạng mà tẩy não, cũng không có tác dụng gì. Mọi người đều là người thông minh. Nhâm Thiên Khiếu không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Ngô Tuyệt do dự 3 giây chung, nhưng sau vẫn là quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Ở đây mấy trăm hơn ngàn người, chỉ có 2 cái người quỳ gối Trầm Lãng trước đó. Ngay sau đó, lại tới mười mấy, lại tới mười mấy cái, cuối cùng hơn 100 người quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Thân phận của những người này đều rất nhất trí, toàn bộ đều là đặc biệt chủng vũ sĩ, địa ngục quân đoàn tướng lính. Bọn họ đều là Nhâm Thiên Khiếu huấn luyện ra, bị triệt để sửa đổi qua. Đầu óc đơn giản, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Đứng thành hàng đã kết thúc. Bỗng nhiên, trong đám người có người lạnh giọng nói, mọi người bắt Trầm Lãng bệ hạ, đưa đi Viêm Kinh, lập hạ đại công đi kháo. Quả nhiên ngưu bức a. Cái ý niệm này tất cả đứng lên. Trong nháy mắt, trên trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ chợt rút kiếm, lạnh lùng nói, các ngươi dám bảo hộ bệ hạ? Bảo hộ bệ hạ? Nhâm Thiên Khiếu chợt thổi lên kèn lệnh. Tức thì đếm không hết đặc biệt chủng vũ sĩ cưới tuyết điêu bay tới, vô số địa ngục quân đoàn trùng trùng điệp điệp xông trên Phù Đồ cung. Ngay sau đó, Lâm Diệu Đường bên kia cũng thổi lên kèn lệnh, đồng dạng vô số Phù Đồ Sơn vũ sĩ, tông sư cấp cường giả, bộ phận đặc biệt chủng vũ sĩ, bộ phận địa ngục quân đoàn vọt tới. Ngắn ngủi nửa canh giờ sau, toàn bộ Phù Đồ cung dĩ nhiên tràn vào 10 vạn người. Thuần phục Trầm Lãng nhất phương 30 ngàn, thuần phục Nhâm phu nhân nhất phương 70 ngàn. Kết quả này so với Trầm Lãng trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều a. Hắn nhưng là một cái thuần túy ngoại nhân, ở nơi này hoàn cảnh đặc thù xuống, vẫn còn có 3 vạn người thuần phục. Xem ra Nhâm tông chủ cách này hơn nửa tháng tẩy não biểu diễn, không phải không chỗ dùng chút nào. Hai con quân đội ở Phù Đồ cung rằng co, nội chiến vừa chạm vào tức thì phát. Ngô Tuyệt thấp giọng nói, đáng tiếc Nhâm Doanh Doanh công chúa mất đi hết thảy ký ức, hơn nữa đã tiêu thất. Nếu không thì nàng đứng ở chúng ta bên này, hội có nhiều hơn quân đội thuần phục bệ hạ. Cầm hạ Trầm Lãng, hướng Viêm Kinh thỉnh công. Cầm hạ Trầm Lãng, hướng Viêm Kinh thỉnh công. Cầm hạ Trầm Lãng, báo thù rửa hận. Hai nhánh quân đội cảm xúc siêu việt sục sôi, chỉ lát nữa là phải trực tiếp nổ lên đại chiến. Mà cái kia vị Đại Viêm Đế Quốc trưởng công chúa, đôi mắt đẹp châm chọc, lạnh lùng nhìn một màn này. Trầm Lãng bỗng nhiên đứng ở đài cao lên, cầm lấy áp mộng thạch sóng âm máy khuyết đại, chậm rãi nói. Yên lặng mọi người hướng Trầm Lãng nhìn lại. Nhâm Hoàn ngã chết, toàn bộ phủ Đồ Sơn quần long vô thủ Lâm Diệu Đường, còn có ở đây rất nhiều người, quá khứ diễn nửa tháng đùa giỡn, ở Nhâm Hoàn ngã dẫn sắt xuống, đối với ta ba gõ cửa bái, chỉ lát nữa là phải trở thành ta Đại Càn Đế Quốc thần tử. Kết quả thế nào? Nhâm Hoàn ngã bỗng nhiên đột tử. Các ngươi không muốn tái diễn đùa giỡn, càng không muốn thuần phục ta Trầm Lãng. Cái này không có gì, ta cho tới bây giờ đều không bắt buộc bất luận kẻ nào thuần phục ta, cũng không bắt buộc phủ Đồ Sơn gia nhập vào Đại Càn Đế Quốc. Thế nhưng các ngươi tuyển trạch thuần phục Nhâm phu nhân, cũng chính là Đại Viêm Đế Quốc trưởng công chúa, cha ta Khương Ly đã từng vị hôn thê, đó chính là ngươi nhóm mắt mù. Nàng bị Nhâm Hoàn ngã dằn vặt 30 năm, nội tâm như thế nào loại cừu hận, cho nên vừa rồi nàng ở trước mặt tất cả các ngươi đem Nhâm Hoàn ngã xử tử lăng trì, các ngươi chỉ hưu thành ngựa. Lời thề son sắt nói Nhâm Hoàn ngã không có chết, nàng giết chẳng qua là một cái thế thân mà thôi, cái này không có vấn đề. Điên đảo hắc bạch sự tình nơi nào đều sẽ phát sinh. Các ngươi làm thần trúc hoàn toàn không có nghĩ qua nên vì Nhâm tông chủ báo thù, thậm chí cũng không cần cầu đòi lại chân tướng, cái này cũng không có vấn đề. Thậm chí muốn đi hướng giết chết Nhâm tông chủ nhân quỳ xuống thuần phục đầu hàng, cái này hết thảy cũng không có vấn đề. Vì sống sót, làm cái gì đều là phải làm. Thế nhưng ta nhất định nói cho chư vị, cái này vị cơ công chúa thống hận không chỉ có riêng là Nhâm Hoàn ngã nhất người, mà là toàn bộ phủ Đồ Sơn. Nàng là muốn lôi kéo toàn bộ phủ Đồ Sơn cùng nhau chôn cùng, nàng muốn giết chết các ngươi mỗi người. Phủ Đồ Sơn hủy diệt liền tới, chẳng mấy chốc sẽ tới. Trầm Lãng nói, nguyên bản ta sẽ nỗ lực cứu lại phủ Đồ Sơn, thế nhưng các ngươi áp căn bản không hề nghĩ tới muốn thuần phục ta, ta đây cũng liền không được tự mình đa tình. Các ngươi muốn theo cách này vị cơ công chúa, ý đồ quỷ hạ hướng Viêm Kinh cầu xin tha thứ, đầu hàng, kính xin tùy ý Lâm Diệu Đường. Các ngươi hoàn toàn là tự tìm tử lộ. A Trầm Lãng cuối cùng tổng kết phân trần nói, các ngươi đầu hàng cơ công chúa, tử kỳ không xa. Ha ha ha. Lâm Diệu Đường trưởng lão cười to nói, Trầm Lãng, ngươi không muốn làm người nghe kinh sợ, không có ít lời gì ngươi còn muốn lừa dối chúng ta phủ Đồ Sơn nhân đi thuần phục ngươi. Đại Càn Đế Quốc không nên uổng phí khí lực, quá khứ nửa tháng chúng ta ở Nhâm tông chủ áp lực hạ tiến hành diễn đùa giỡn, đối với ngươi ba gõ cửa bái, vô to bệ hạ, ngươi thật vẫn thật không thật vẫn đem mình làm hoàng đế, thực sự là sai lầm, nực cười vô cùng. Đây chẳng qua là diễn đùa giỡn mà thôi, chúng ta quỳ xuống lễ bái thời điểm, hoàn toàn là đem ngươi Trầm Lãng trở thành tên hề. Ngươi cho rằng Nhâm tông chủ phụng ngươi vì chủ có lòng tốt, là thật thuần phục ngươi? Ha ha ha, thực sự là quá ngây thơ. Ở phủ Đồ Sơn, ngươi từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái tên hề. Không sai, chúng ta là muốn thuần phục Đại Viêm Đế Quốc, chúng ta là muốn thuần phục trưởng công chúa, thì tính sao? Đại Càn Đế Quốc đã ngàn cân treo sợi tóc, ngươi Trầm Lãng tự thân khó bảo toàn, cũng không cần muốn kéo chúng ta hạ thủy. Ngươi chính là chính mình đi tử lộ chứ hoàng tuyển lộ lên, không muốn cuồng vọng mang theo chúng ta. Nói cái gì cơ công chúa muốn hủy diệt chúng ta, nói cái gì phù Đồ Sơn lập tức phải có ngập đầu chi tai họa. Lấy lòng mọi người, không nên nhảy, không muốn diễn, vô dụng, lăn đi, cút ra khỏi phủ Đồ Sơn. Bây giờ phủ Đồ Sơn chính là Nhâm phu nhân phủ Đồ Sơn. Nhưng về sau, Lâm Diệu Đường mang theo mấy vạn người hướng cơ công chúa bái hạ nói, bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân. Trầm Lãng mỉm cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Sau đó Trầm Lãng một tiếng lệnh hạ nói, dưa hái xanh không ngọt, có người muốn chết, mặc cho hắn đi, hết thảy thuần phục ta người, toàn bộ ly khai phủ Đồ Sơn, đi Trầm Lãng kỳ trên đại siêu. Ngay sau đó, Ngô Tuyệt, Nhâm Thiên Khiếu chờ 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ, kỳ trên tuyết điêu thừa lại hạ 30.000 danh địa ngục quân đoàn. Không có không trung tòa kỳ. Trực tiếp đăng hơn vài chục chiến thuyền thuyền lớn. Đi. Đi. Đi mấy giờ sau Trầm Lãng mang theo 30.000 người. Triệt để ly khai Phù Đồ Sơn. Đem Phù Đồ Sơn tất cả. Chắp tay nhường ra. Ngô Tuyệt run rẩy nói. Bệ hạ. Ngài nói tất cả thật sẽ phát sinh sao? Nàng dù sao cũng là Đại Viêm Đế Quốc trưởng công chúa. Phù Đồ Sơn đầu nhập vào đối với Đại Viêm Đế Quốc mà nói. Cũng là phi thường có ý nghĩa. Viêm Kinh thật hội phá hủy Phù Đồ Sơn. Nhưng mà Ngô Tuyệt lời nói vẫn chưa nói xong. Theo phía Bắc Thiên Không bay tới mấy chục đạo lưu tinh. Long chi hối, siêu cấp long chi hối. Mấy chục miếng siêu cấp long chi hối gào thét hướng Phù Đồ Sơn bay tới. Sưu sưu sưu sưu. Phù Đồ Sơn dùng hết tất cả đi chặn lại. Thế nhưng toàn bộ thất bại. Còn có cố ghia thượng cổ chặn lại trang bị, không còn có phát huy tác dụng. Vài phần chung về sau, cái này mấy chục miếng siêu cấp long chi hối nhập vào Phù Đồ Sơn tổng bộ. Rầm rầm rầm rầm. Hoa lệ nhất hủy diệt. Sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 984 tội thao thiên đang đuổi đi Trầm Lãng về sau. Phù Đồ Sơn mọi người một người làm quan cả họ được nhờ. Nhâm tông chủ đầu bị Nhâm Thiên Khiếu mang đi. Thế nhưng hắn bị lăng trì sau thân thể liền đã ném ở trong đại điện gian bị dẫm đạp được không còn hình dáng quá khứ hơn nửa tháng thời gian đều quy chỉnh nghiêm túc Phù Đồ Cung. Này thì lại một mảnh kêu loạn. Sau đó, Lâm Diệu Đường đám người không kịp chờ đợi muốn đẩy cử cơ công chúa thượng vị đảm nhiệm Phù Đồ Sơn tân tông chủ. Cứ như vậy, lấy sau Phù Đồ Sơn cũng họ Cơ. Có thể cùng hưởng thụ cùng Chu Thiên Các một dạng đãi ngộ. Trở thành Đại Viêm Đế Quốc dòng chính siêu thoát thế lực. Cho nên, Phù Đồ Sơn vài cách nữ đường chủ tiến lên. Vì Nhâm phu nhân cơ công chúa tắm rửa thay y phục. Trực tiếp đổi trên Phù Đồ Sơn tông chủ bào phục. Đeo phù đầu ngọc kiếm. Đương nhiên cách này tông chủ bào phục là nam khoản. Thế nhưng cũng quản không được như thế rất nhiều. Cơ công chúa xuyên trên về sau cũng coi là tư thế hiên ngang. Tiếp đó, mọi người thúc cơ công chúa trên Phù Đồ Cung đi tới cái kia bảo tỏa bên trên. Mấy trăm hơn ngàn người thật chỉnh tề quỳ xuống, dập đầu nói bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Thật đúng là dường như hát đại hí giống nhau a. Đang ở hơn nửa tháng trước, Nhâm tông chủ chính là đem Trầm Lãng đẩy tới vị trí này lên. Nhưng sau hô to vạn tuế, này thì Lâm Diệu Đường mấy người cũng đem cơ công chúa đẩy tới cái vị trí kia lên. Lại một lần nữa quỳ lại hô to. Hận không thể ba gõ cửa bái. Cứ như vậy, giết chết Nhâm Hoàn ngã hung thủ. Đại Viêm Đế Quốc trưởng công chúa liền trở thành Phù Đồ Sơn tân tông chủ. Thực sự là rất có Trần Kiều binh biến. Khoác hoàng bào thần vận a. Trong toàn bộ quá trình cơ công chúa cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy lạnh như băng nhìn đây hết thảy. Đại lễ kết thúc về sau, nàng trực tiếp tiến nhập một cái huyệt động bên trong, nơi đó mới là Phù Đồ Sơn tuyệt mật chỗ. Phù Đồ Sơn vì sao kiến tạo ở Phù Hải bên trong? Bởi vì chỉnh tòa Phù Đồ Sơn chính là một cái di tích thượng cổ. Phù Đồ Sơn cổ trùng văn hóa chính là theo cái tòa này di tích thượng cổ trung mở ra. Phù Đồ Cung tráng lệ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là Phù Đồ Sơn hạch tâm. Chỉ có Phù Đồ Sơn hạch tâm phòng điều khiển mới thật sự là chỗ yếu. Ở trong đó có thể khống chế Phù Đồ Sơn đại đa số thượng cổ năng lượng hạch tâm. Còn có thể khống chế một cách nhất thứ trọng yếu nhất. Thượng cổ chặn lại trang bị. Vật này là từ Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ phát hiện. Dùng to lớn nhân lực. Mới vận đến Phù Đồ Sơn tổng bộ tới. Lần trước Viêm Kinh đối với Phù Đồ Sơn tiến hành siêu cấp long chi hối đả kích. Liền trực tiếp bị thượng cổ chặn lại trang bị trên không trung chặn lại. Trước giờ làm nổ. Không có đối với Phù Đồ Sơn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tân Nhâm tông chủ. Đại Viêm Đế Quốc trưởng công chúa tiến nhập khống chế hạch tâm về sau. Trước tiên sẽ đem cái thượng cổ chặn lại trang bị đóng cửa. Nhưng về sau, lại khai mở ác mộng thạch tương quan trang bị, hướng thiên không phát sinh tín hiệu. Không lâu sau về sau Đại Viêm Đế Quốc siêu cấp long chi hối đột kích, hơn nữa một lần chính là mấy chục nhánh. Phù Đồ Sơn ở lại giữ những thứ này người. So với Trầm Lãng sớm hơn mà phát hiện những thứ này long chi hối. Nhưng sau rơi vào sợ hãi cùng run rẩy. Những thứ này long chi hối tốc độ phi hành quá nhanh. Mỗi giây trung đạt được kinh người 3.000 mét tả hữu. Trước đó chưa từng có. Thế nhưng căn cứ thượng cổ chặn lại trang bị uy lực cũng còn là có thể tiến hành không trung chặn lại. Nhanh, nhanh đi chặn lại. Nhanh tiến nhập hạch tâm phòng điều khiển. Mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ, mấy tên trưởng lão thật nhanh hướng hạch tâm phòng điều khiển phóng đi. Nhưng mà lại phát hiện, nơi này đại môn đóng chặt, hoàn toàn không pháp khai mở. Mọi người khắp cả người băng hàn, đáng sợ cảm giác bao phủ toàn thân. Tông chủ, ngài có ở bên trong không? Ngài có ở bên trong không? Lâm Diệu Đường run rẩy nói. Ta ở bên trong. Cơ công chúa thanh âm vang lên, xuyên thấu qua áp mộng thạch trang bị, vang vọng toàn bộ Phù Đồ Sơn. Lâm Diệu Đường nói. Tông chủ, viêm kinh siêu cấp long chi hối phóng tới. Ngươi trong lúc này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ngài nhanh lên khai mở thượng cổ chặn lại trang bị. Nó có thể đem các loại long chi hối trên không trung chặn lại. Nhưng sau chúng ta cùng con mắt giải thích tinh tường. Đúng. Chúng ta cùng viêm kinh giải thích tinh tường. Chúng ta cùng Trầm Lãng không có bất kỳ quan hệ. Chúng ta cùng Đại Càn Đế Quốc cũng không có bất kỳ quan hệ. Chúng ta đã hoàn toàn đầu hàng thuần phục Đại Viêm Đế Quốc. Đề cử Trầm Lãng tên hề thượng vị. Căn bản cũng không phải là chúng ta ý tứ từ hôm nay lấy về sau. Chúng ta Phù Đồ Sơn chính là Đại Càn Đế Quốc tử địch. Chính là Trầm Lãng tử địch. Tông chủ. Ngài nghe được sao cơ công chúa? Ngài nghe được sao khoảng khắc về sau? Bên trong cơ công chúa nói. Yên tâm. Ta nghe đến. Lâm Diệu Đường nói cái kia. Vậy ngài khai mở thượng cổ chặn lại trang bị sao nhanh? Sắp không còn kịp rồi. Cái này siêu cấp long chi hối tốc độ phi hành cực nhanh. Chỉ có không đến nửa phần chung. Cơ công chúa nói cái này thượng cổ chặn lại trang bị vốn là mở ra. Thế nhưng ta cố ý đưa hắn đóng cửa. Lời này vừa ra mọi người run rẩy khắp cả người phát lạnh. Vì sao à? Lâm Diệu Đường nói. Cơ công chúa. Chúng ta mới vừa thuần phục ngài. Chúng ta mới vừa thuần phục Đại Viêm Đế Quốc. Thậm chí vì ngài chúng ta đã cùng Trầm Lãng triệt để là địch. Cơ công chúa thản nhiên nói, bởi vì ta muốn các ngươi toàn bộ Phù Đồ Sơn nhân toàn bộ chết hết. Mọi người chợt run lên, bởi vì đối phương trong lời này hoàn toàn tràn ngập khắc cốt ghi xương hận ý. Cơ công chúa cười lạnh nói, nhâm hoàn ngã là xúc sinh. Các ngươi Phù Đồ Sơn mỗi người đều là xúc sinh, các ngươi là đi qua cái gì phát triển cổ trùng, bản thân này liền ý nghĩa các ngươi âm u hung ác. Các ngươi đám người kia vốn là hẳn là triệt để chết đi. Lâm Diệu Đường hét lớn. Cái này Phù Đồ Sơn chung còn có con gái của ngươi. Lẽ nào ngươi cũng muốn con gái của ngươi bị tạp chết sao? Hổ dữ không ăn thịt con a. Lâm Diệu Đường kỳ thực biết Nhâm Doanh Doanh công chúa đã không ở, nhưng ý đồ dùng cách này đả động cơ công chúa. Cơ công chúa thản nhiên nói. Nàng căn bản cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của ta. Nhâm hoàn ngã tên xúc sinh kia căn bản cũng không có sinh dục đời sau năng lực. Được, đều chờ chết đi, đừng phí lời. Cơ công chúa triệt để an tính lại trốn khống chế trung tâm bên trong. Khoảng khắc về sau, bầu trời siêu cấp long chi hối tới. Quả thứ nhất, chợt nhập vào phù hải bên trong. Hơn nữa không có lập tức bảo tạc, trực tiếp chui vào đến phù hải sâu nhất chỗ. Sầm sầm sầm sầm. Quả thứ nhất siêu cấp long chi hối ở phù hải dưới đáy bảo tạc. Thiên diêu địa động. Nhấc lên kinh người biển gầm, cái này không phải chân chính hải dương. Vẹn vẹn chỉ là một cái lớn hồ. Vẫn như cũ nhấc lên biển gầm. Một cái ngọn lửa màu xanh lục cầu bốc lên thượng thiên khoảng không. Ngay sau đó quả thứ hai siêu cấp long chi hối. Chợt bắn trúng hiến đường đảo. Hơn nữa còn là trực tiếp xuyên thấu nửa sơn thể. Trực tiếp thâm nhập đến đảo nhỏ ngọn núi bên trong. Nhưng sau chợt nổ tung. Trong nháy mắt toàn bộ hiến đường đảo triệt để hủy diệt, thật theo thế giới trên xóa đi. Tiếp lấy quả thứ ba siêu cấp long chi hối chợt bắn trúng địa ngục đảo. Quả thứ tư thứ năm không toàn bộ bắn trúng địa ngục đảo. địa ngục đảo theo thế giới này trên bị xóa đi tuôn ra tới kinh thiên quang mang. So với Thái Dương hiện ra to lớn vô số lần. Lâm Diệu Đường chờ mọi người rơi vào vô biên vô tận hối hận. Nguyên lai trầm lãng nói tất cả đều là thật. Đại Viêm Đế Quốc thật muốn phá hủy Phù Đồ Sơn. Cơ công chúa thật hận không thể tất cả mọi người đi tìm chết. Hối hận không nghe trầm lãng bệ hạ ngữ điệu. Hối hận không nghe trầm lãng ngữ điệu a. Ta là dầu mỡ heo lừa tâm. Vì sao không được theo trầm lãng bệ hạ đi, vì sao phải ở lại chỗ này à, ta thật hận. Ta thật hận. Đại Viêm Đế Quốc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Cơ công chúa, ngươi liền đáng đời bị ngược đãi chí tử, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Sưu sưu sưu sưu. Chọn 10 miếng siêu cấp long chi hối theo 4 phương 8 hướng hướng Phù Đồ Sơn tổng bộ đập tới. Lâm Diệu Đường phát sinh thê lương cười to. Ha ha ha, ha ha ha ha, nực cười, nực cười, nực cười. Sầm sầm sầm sầm. Nhưng về sau, xa hoa lộng lấy Phù Đồ cung trực tiếp thịt nát xương tan. Mấy ngàn mét Phù Đồ Sơn vách núi từ trung gian bị xé nứt. Sau đó, ánh mắt siêu cấp long chi hối như trước gào thét mà đến. Điểm danh một dạng. Bắn trúng phù hải bên trong từng cái đảo nhỏ. Sầm sầm sầm sầm. Chọn oanh tạc nhất khắc chung. Nhưng sau, Phù Đồ Sơn theo thế giới này trên hoàn toàn bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Chọn mười mấy vạn người, hầu như bị chết sạch. Toàn bộ phù hải triệt để sôi trào. Nhấc lên kinh thiên hải. Hướng bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hướng phía nam sở quốc cuộn trào mãnh liệt đi. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Phù Đồ Sơn khống chế trung tâm môn khai mở, cơ công chúa từ bên trong đi tới. Nàng đương nhiên không chết, hạch tâm phòng điều khiển là lực phòng hộ là kinh người, có thể chống đỡ siêu cấp long chi hối. Ngay sau đó thiên thượng xuất hiện mấy chục đạo bóng đen. Toàn bộ đều là sóng siêu âm phi hành thú không sai, đều cùng đại siêu giống nhau, thế nhưng so với đại siêu càng thêm cử đại. Bởi vì đại siêu là nhất muộn đi ra. Mà những thứ này sóng siêu âm phi hành thú đã xuất hiện vài chục năm. Bị Đại Viêm Đế Quốc bồi dưỡng vài chục năm lấy lên. Đại siêu trường độ 30 mét tả hữu, dực triển cũng là 30 mét tả hữu. Mà Đại Viêm Đế Quốc những thứ này sóng siêu âm phi hành thú, trường độ vượt lên trước 45 mét không chỉ có như đây. Chúng nó nhìn qua so với đại siêu có vẻ dữ tợn hung ác rất nhiều. Bởi vì chúng nó mỗi một con đều bị sửa đổi qua. Mặt ngoài thân thể thật dày dược dì lân phiến. Dù cho trên không trung cùng đao thương bất nhập. Cái này vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Đương thời cái kia vực sâu chung. Mỗi một cái huyệt động liền ý nghĩa một con sóng siêu âm phi hành thú. Mà cái kia vực sâu hang động, vô số kể. Một con sóng siêu âm phi hành thú đáp xuống. Nó lưng trên thậm chí đã cố định một cái phi hành khoang thuyền, cơ tuyển công chúa từ bên trong đi tới. Đi đi trở về ra đi cô cô. Cơ tuyển công chúa đảo. Nhâm phu nhân cơ công chúa tiến nhập sóng siêu âm phi hành thú lưng khoang thuyền. Theo cơ tuyển công chúa một tiếng lệnh xuống. Mấy chục con sóng siêu âm phi hành thú vỗ cánh bay cao. Trong nháy mắt liền phi đến mấy ngàn mét cao khoảng không bên trong. Hủy diệt triệt để sao, cơ tuyển công chúa hỏi. Nhâm phu nhân thậm chí tham lam nhìn một màn này. 30 năm qua nàng nằm mơ đều muốn lấy một màn này. Đem toàn bộ Phù Đồ Sơn triệt để san thành bình địa. Hiện tại rốt cuộc làm được. Các ngươi vì sao hiện tại mới đến, ta phía trước bị Nhâm Hoàn ngã hành hạ thời điểm. Ngươi ở đâu, các ngươi lại ở đâu? Nhâm phu nhân lạnh giọng nói. Ta cái kia chí cao vô thượng hoàng đế ca ca. Có thể có nghĩ tới phải cứu ta cô muội muội này, cơ tuyển công chúa nói. Nhất. Dù cho đối với Đại Viêm Đế Quốc. Mãi cho đến tụ tinh va chạm thế giới này về sau. Rất nhiều chuyện tình mới hoàn toàn thay đổi hay. Viêm Kinh cần đi qua có chút khế ước mới có thể đi làm một việc tình, đương nhiên cái này đồng dạng là tuổi tinh đại va chạm về sau mới giải cấm khế ước, đương nhiên còn có một chút. Nếu là không có nội ứng đóng cửa thượng cổ chặn lại trang bị, chúng ta siêu cấp long chi hối sẽ không công lãng phí hết. Cơ tuyển công chúa nói đến phi thường mịt mờ, thậm chí có thể nghe hiểu người cũng không nhiều. Nhâm phu nhân nói. Cái kia đại càn đế quốc đâu? Khương Ly cái kia đại càn đế quốc Cơ Tuyển công chúa nói. Cụ cụ. Ngươi khẩn cấp muốn đại càn đế quốc diệt vong sao? Nhâm phu nhân thản nhiên nói. Ta thống hận Khương Ly. Vượt lên trước Nhâm Hoàn Ngã nàng đem đến cho ta sỉ nhục. Viễn siêu Nhâm Hoàn Ngã. Cơ Tuyển công chúa liếc mắt một cách Nhâm phu nhân. Thản nhiên nói. Nhanh. Nhanh còn có nửa tháng. Nộ triều thành tựu muốn theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Triệt để xóa đi Nhâm phu nhân Cơ Tuyển công chúa nói. Đúng. Chúng ta vì Trầm Lãng chuẩn bị càng nhiều hơn siêu cấp long chi hối. Có thể đem nộ triều thành triệt để san thành bình địa. Còn có nửa tháng Nhâm phu nhân nói. Khi đó. Ta tự mình đi gặp. Cơ Tuyển công chúa nói. Cụ cụ. Hiện tại ta thật tin tưởng. Làm cừu hận cùng lửa giận ngưng tụ tới trình độ nhất định thời điểm. Liền không còn là hỏa diễm. Mà là hàn băng. Có thể đốt sạch thiên hạ hàn băng. Nhâm phu nhân bỗng nhiên nói. Là cương nhất nói cho các ngươi. Ta đã thức tỉnh. Đồng thời trở thành phù đồ sơn chi chủ Cơ Tuyển công chúa nói. Đúng. Nhâm phu nhân nói. Này người. Đến cùng đứng ở người nào một bên đến cùng là người hay rượu mà này lúc. Sóng siêu âm phi hành thú đội ngũ bay qua một cái đảo nhỏ trên khoảng không. Phía trên kia có một tòa xa hoa lộng lẫy kiến trúc. Tử Ngọc Điện. Cái cung điện này là đương thời Nhâm tông chủ chuyên môn vì Cơ công chúa xây dựng. Làm cho nàng đặt chân tác dụng. Trầm Lãng tiến nhập phủ đồ sơn cũng ở nơi đây ở một đêm. Nơi này có mấy chục danh thị nữ quét tước giữ gìn. Này thì các nàng thấp thỏm lo âu. Bởi vì toàn bộ phủ hải đều ở đây sôi trào. Nơi đây khoảng cách phủ đồ sơn tổng bộ khá xa. Không có bị long chi hối vụ nổ tác động đến. Hủy diệt nó Cơ công chúa đảo. Được. Cơ Tuyển đảo. Nhưng về sau, mấy chục con sóng siêu âm phi hành thú lao xuống mà xuống. Bên trong có một cái lớn tuổi thị nữ phát hiện Cơ công chúa. Tức thì hô lớn. Trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa điện hạ. Ta là ngài thị nữ Thu Nguyệt á. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Phương diện này quả thật có 4-5 cái thị nữ. Đều là Nhâm phu nhân đương thời tự thân mang tới. Theo tiểu theo nàng cùng nhau lớn lên. Cơ Tuyển nhìn phía Nhâm phu nhân mà đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, mặt mũi băng lãnh thờ ơ. Mấy chục con sóng siêu âm phi hành thú đồng thời phun hơi thở. Mấy chục đạo vô cùng cường đại sóng siêu âm chợt bắn nhanh mà ra. Kinh diễm một màn kinh khủng lại một lần nữa xuất hiện. Toàn bộ Tử Ngọc Điện. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn nơi đó mấy chục danh thị nữ. Toàn bộ thịt nát xương tan. Hóa thành huyết vụ. Trưởng công chúa, ta là Thu Nguyệt A, mẫu thân của ta là Ngải Vũ Em A, mau cứu ta. Nàng thanh âm còn chưa xuống, cả người liền triệt để nát bấy. Ngắn ngủi khoảng khắc. Mấy chục danh thị nữ bị chết sạch. Toàn bộ Tử Ngọc Điện san thành bình địa. Nhâm phu nhân nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Trực tiếp cưới sóng siêu âm phi hành thú rời đi. Sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 985 Trầm Lãng chi hắc ám nữ hoàng cầu vé tháng phù đồ sơn hủy diệt một màn này. Thực sự quá kinh người. Dù cho Trầm Lãng cùng Ngô Tuyệt đám người cách hơn 200 dặm đều thấy rõ ràng ràng. Thực sự là quá kinh khủng, phù hải trên tất cả đảo nhỏ đều theo thế giới này bị xóa đi. Không chỉ có như đây. Ngập trời phù hải nước giống như là biển gầm. Hướng phía nam sở quốc cảnh nội tịch quyển đi. Đây chính là một vạn cây số vuông phù hải. Sở quốc phải tao ngộ thủy tai họa. Không biết lại có bao nhiêu người hội táng thân với hồng thủy bên trong. Hết thầy đặc biệt trùng vũ sĩ. Cưới tuyết điêu thần tốc nam xuống. Như phát hiện có bị hồng thủy chìm ngập sở quốc bách tính. Lập tức cứu lên. Đặt ở cao chỗ. Trầm Lãng hạ lệnh. Nhâm Thiên Khiếu không khỏi kinh ngạc. Sau đó nói tuân mệnh. Trầm Lãng nói. Hoàn thành cách này nhiệm vụ về sau. Ngươi lập tức mang theo đặc biệt chủng vũ sĩ phi đến nộ triều thành. Ta vì ngươi trị liệu. Nếu không thì ngươi sẽ chết. Nhâm Thiên Khiếu nói phải bệ hạ. Mà bên trên Ngô Tuyệt nói bệ hạ bệ tôi có một lời. Trầm Lãng nói, ngươi nói. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ yêu quý vạn dân, đây là nhân quân phong phạm, chính là thiên hạ chi phúc, thế nhưng chúng ta không có thời gian. 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ nhất định dùng tốc độ nhanh nhất nam xuống, phi đến Hắc Lâu Đài đi. Nơi đó có một chi cường đại hạm đội, còn có mấy vạn danh địa ngục quân đoàn, còn có hơn 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Mấu chốt nhất là nơi đó có Long Chi Hối, có thượng cổ chặn lại trang bị. Ngô Tuyệt thậm chí trực tiếp ở tại thượng cổ kền kền lưng trên quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, vừa rồi ngài cũng chứng kiến, Viêm Kinh trực tiếp muốn Phù Đồ Sơn phóng ra 20 mấy tên siêu cấp Long Chi Hối, mà ở Đại Viêm Đế quốc nhãn chung, nộ triều thành so với Phù Đồ Sơn uy hiếp lớn hơn. Bây giờ ngài đã trợ giúp Đại Viêm Hoàng đế tiêu diệt Doanh Nghiễm, tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Đối với Viêm Kinh mà nói, ngài đã không có giá trị, cho nên tiếp oanh tạc nộ triều thành siêu cấp Long Chi Hối hội càng nhiều. Chúng ta nhất định cần thượng cổ chặn lại trang bị. Nếu không thì xong. Tổng cộng chỉ có 3 bộ thượng cổ chặn lại trang bị. Một bộ ở Càn Kinh. Nhâm Tông chủ phái người rời đi đi nộ triều thành thời điểm bị Đại Viêm Đế quốc tập kích, trực tiếp bị cướp đi. Để nhị đồ ở Phù Đồ Sơn tổng bộ, Nhâm phu nhân trực tiếp đóng cửa, khiến cho Phù Đồ Sơn bị triệt để xóa đi. Bộ thứ 3 cũng chính là duy nhất thượng cổ chặn lại trang bị ở Nam Bộ Hải vực Hắc Lâu Đài. Ngô Tuyệt nói, ta bệ hạ, chúng ta nhất định phải ở thời gian ngắn nhất chạy đi Hắc Lâu Đài, chiếm lĩnh nơi đó, đồng thời đem cái kia một bộ thượng cổ chặn lại trang bị rời đi nộ triều thành. Trầm Lãng nhìn Ngô Tuyệt nói, không kịp. Nếu như ta không có đoán sai, Hắc Lâu Đài đã rơi vào tay giặc, hoặc là bị san thành bình địa, hoặc là hoàn toàn bị Đại Viêm Đế quốc chiếm lĩnh. Ngô Tuyệt mặt mũi co quắp một trận, hắn thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên biết Trầm Lãng nói là thật. Đại Viêm Đế quốc thật là đại thủ bút a. Ngô Tuyệt thê lương cười nói. Trầm Lãng nói, kỳ thực ở Doanh Vô Minh đại biểu Nhâm Tông chủ có mặt siêu thoát thế lực một hồi một khắc kia trở đi, Nhâm Tông chủ hướng Đại Viêm Vương triều quyền sở hữu phóng ra Long Chi Hối một khắc kia trở đi, liền đã định trước không chiếm được Viêm Kinh tha thứ. Vào lúc đó Đại Viêm Hoàng đế liền đã chuẩn bị muốn đem Phù Đồ Sơn theo thế giới này trên xóa đi. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn phái Tân Liêm Thân Vương tới thoáng đàm phán một cái, xem có thể hay không phế vật lợi dụng. Kết quả Nhâm Hoàn Ngã thái độ phi thường kiên quyết, vì vậy Viêm Kinh liền động thủ. Trầm Lãng lại nói, nguyên bản ta là có thể cứu Phù Đồ Sơn, thế nhưng ngươi cũng chứng kiến, ngươi muốn tìm chết, ngăn đều ngăn không được. Ngô Tuyệt run rẩy nói, bệ hạ, Viêm Kinh diệt ta Phù Đồ Sơn, vận dụng như này thiên đại thủ bút, cho nên khi hắn diệt nộ triều thành thời điểm sẽ như thế nào. Trầm Lãng nói, lớn hơn thủ bút, làm cho cả thiên hạ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đại Viêm Đế quốc lôi đình một kích, cái gọi là đại càn trong nháy mắt bột mịn. Ngô Tuyệt nói, cái kia bệ hạ lúc này đây có thể ngăn cơn sóng dữ, lại sáng lập kỳ tích sao? Trầm Lãng nói, có thể, đương nhiên có thể. Ngô Tuyệt nói, dù cho Viêm Kinh phát động hủy thiên diệt địa tiến công, ngài cũng có thể bảo trụ nộ triều thành. Cái gì gọi là bảo trụ nộ triều thành? Trầm Lãng cười lạnh nói, là muốn triệt để đánh bại Đại Viêm Đế quốc xâm phạm quân đội. Ngô Tuyệt ở tại thượng cổ kền kền lưng lên, trực tiếp quỳ hạ dập đầu nói, kể từ hôm nay, bề tôi Ngô Tuyệt chính là bệ hạ chi chó săn, bất chấp gian nguy, không chối từ. Đại Viêm Đế quốc phá hủy Phù Đồ Sơn, không chỉ có tàn sát Phù Đồ Sơn 10 mấy vạn người, còn cây sở quốc phương bắc 2 cái hành tỉnh mang đến thiên tai. Mấy chục miếng siêu cấp Long Chi Hối bạo tạc, hầu như đem toàn bộ Phù Hải nước đều nhấc lên. Ngập trời hồng thủy tràn qua đê đập, hướng sở quốc cảnh nổi cuộn trào mãnh liệt đi. Vô số phòng ốt bị sông hủy, vô số đồng ruộng bị dìm ngập, vô số dân chúng bị tịch quyển. Vài trăm dặm lãnh thổ toàn bộ một mảnh hồng trạch. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Không phải bạo vũ, cũng không phải cuồng phong, ngập trời hồng thủy lập tức liền cuộn trào mãnh liệt mà tới. Sở quốc quan phủ căn bản là không kịp bất luận cái gì dự phòng. Ba cái quận, 20 mấy thành liền tao ngộ hồng tai họa. Vô số dân chúng bị hồng thủy tịch quyển, một mảnh tuyệt vọng. Sở vương quân đội coi như nhanh nhất cũng muốn 2-3 thiên sau tài năng tới rồi cứu tai họa. Mà đang ở này lúc, thiên thượng xuất hiện rầm rạp chẳng chịt bóng đen. 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ cưới tuyết điêu ngút trời mà hàng, đem bao phủ ở hồng thủy trong nạn dân một cách lại một cách cứu lên. Đương nhiên, dù cho có 1,000 con tuyết điêu cũng không thể có thể cứu lên mọi người. Nhưng cách này mang tới là hy vọng cùng quang minh. Chúng ta chính là Đại Càn Đế Quốc không trung quân đoàn. Hết thảy bị chìm dân chúng, nghĩ hết biện pháp leo đến nóc nhà cao chỗ, bắt lại bất luận cái gì có thể trôi vật. Huy vũ nhan sắc chói mắt vải vóc, chờ đợi chúng ta tới cứu. Chúng ta là Đại Càn Đế Quốc không trung quân đoàn, phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây cứu tai họa tức thì. Trong tuyệt vọng nạn dân lệ nóng doanh tròng, dồn dập hô to: Đại Càn Đế Quốc vạn tuế. Vẹn vẹn mấy giờ về sau, lại một chi vượt lên trước 1000 người tuyết điêu quân đoàn trực tiếp theo Càn Kinh Nam xuống, tiến nhập sở quốc cảnh nội cứu tai họa. Đại Càn Đế Quốc Xu Mật Viện Phó Sứ Tô Nan, hàng bể tôi Triệu Lâm, trước tiên đi trước chịu tai họa địa khu, tổ chức đại quy mô cứu viện. Trầm Lãng cưới đại siêu đáp xuống Đại Càn cung trung. Nhâm Hoàn ngã chết, Viêm Kinh đối với Phù Đồ Sơn phát động hủy diệt tính công kích. Khoảng chừng có 20 mấy viên siêu cấp long chi hối rớt xuống Phù Đồ Sơn. Bây giờ Phù Đồ Sơn đã theo thế giới trên triệt để xóa đi. Căn cứ ta phòng chừng, Nam Bộ Hải vực Hắc Lâu Đài cũng không giữ được. Từ hôm nay lấy hậu thế trên cũng nữa Phù Đồ Sơn. Căng quân nói, chúng ta cảm nhận được run rẩy, liền phảng phất tiểu hình địa chấn. Càn Kinh cùng Phù Đồ Sơn khoảng cách đủ xa, dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được rung động Phù Đồ Sơn người. Ta mang ra ngoài hơn 3 vạn, thừa lại hạ toàn bộ chết hết. Trầm Lãng thở dài nói. Lời này vừa ra, ở bên trên chỉnh lý sách vở doanh vô thường khẽ run lên. Bởi vì từng cái doanh thị gia tộc người đều muốn ở Phù Đồ Sơn luyện võ. Hắn theo 9 tuổi đến 25 tuổi đều là ở Phù Đồ Sơn vượt qua. Doanh Vô Thường, ngươi tạm thời sống. Trầm Lãng thản nhiên nói. Doanh Vô Thường trực tiếp quỳ rạp trên đất lên, khóc không thành tiếng nói. Bệ hạ, bệ tôi không dám cùng Ninh Nguyên hiến bệ hạ so với, bệ tôi cũng không bộ mặt nói cái gì muốn cho doanh thị gia tộc lần nữa trở thành Khương thị trung. Bệ tôi nhưng tội thần chỉ có câu nói kia, chỉ cần có thể có một tia hy vọng, bề tôi đều sẽ đem hết toàn lực mang theo doanh thị gia tộc may mắn còn sống sót mấy người hài tử kéo dài xuống phía dưới sinh sôi không ngừng. Như vạn nhất có cơ hội, tội thần nguyện ý trả giá bất cứ giá nào vì doanh thị gia tộc tẩy đi loạn thần tặc tử 4 chữ này, nguyện ý thịt nát xương tan đoạt lại một tí tẹo như thế danh dự. Trầm Lãng phất tay một cái, Doanh Vô Thường lui ra ngoài. Doanh thị diệt, Nhâm tông chủ cũng chết, Phù Đồ Sơn không sai biệt lắm xem như là chết hết. Hiện tại tất cả mâu thuẫn phát sinh bản chất tính biến hóa. Trầm Lãng cùng Đại Viêm Đế Quốc cừu hận trở thành tuyệt đối chủ lưu. Cừu nhân của hắn danh sách lên còn lại hạ 2 cái người. Đại Viêm Hoàng đế, bệ hạ, Viêm Kinh vận dụng 20 mấy viên long chi hối diệt Phù Đồ Sơn. Cái kia nửa tháng sau bắn về phía nộ triều thành siêu cấp long chi hối, chỉ biết càng nhiều. Căng quân đạo, nhất định sẽ càng nhiều. Trầm Lãng nói, không chỉ là siêu cấp long chi hối, ở tại thượng cổ quảng trường cái kia vực sâu là thượng cổ đế quốc căn cứ không quân. Ở trong đó có đếm không hết sóng siêu âm phi hành thú xào huyệt, làm ta đi qua thời điểm phát hiện những thứ này xào huyệt đều có rời dấu vết động tới. Nói cách khác, có người trước giờ đã tiến vào cái này vực sâu, mang đi hầu như tất cả sóng siêu âm phi hành thú. Đại siêu không biết cái gì nguyên do lưu lại xuống. Căng quân tức thì ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một con đại siêu đều đã đáng sợ như thế, đếm không hết sóng siêu âm phi hành thú cái kia. Đó là cái gì hiệu quả mấy trăm hơn ngàn chỉ. Thậm chí nhiều hơn sóng siêu âm phi hành thú đồng thời phun ra siêu thanh ba công kích. Đầy đủ phá hủy tất cả chứ siêu cấp không trung pháo đài. Ở sóng siêu âm phi hành thú trước mặt không có một chút điểm may mắn còn sống sót chỗ trống. Bệ hạ, ta có một cái nghi hoặc. Căng quân nói. Dựa theo đạo lý nói. Long chi hối đều là thượng cổ đế quốc kết quả. Chỉ có thượng cổ hoàng tộc mới có thể khai mở phóng ra. Cho nên ngài có thể. Như vậy cơ thị trầm lãng nói. Thời kỳ thượng cổ. Khương thị hoàng tộc cuối cùng nhất đại truyền nhân Khương Hy Thái Tử. Phản bội Đông Phương thế giới. Đem chiến lược cơ mật bán cho phương Tây thế giới địch nhân. Thất lạc đế quốc Medusa nữ hoàng. Đồng thời trở thành tình lữ tới này thượng cổ Khương thị mất đi hoàng vị. Xuống làm vương tộc. Thượng cổ cơ thị. Thành tựu đế vị cho nên chí ít ở đã biết thượng cổ đế quốc. Có hai cái hoàng tộc như vậy long chi hối cái này chủng chiến lược đại sát khí. Khương thì có thể phóng ra. Cơ thì cũng có thể. Căng quân nói. Cái kia nửa tháng sau nộ triều thành quyết chiến trầm lãng nói. Như không có đoán sai. Chắc là cơ tuyển công chúa dẫn sắt đại viêm đế quốc quân đoàn. Đánh nộ triều thành. Tiếp đó. Trầm lãng nói. Ta nhất định nhóm có thể thắng. Thế nhưng như kết cục không tốt. Sẽ đoạt được phi thường cực đoan ta không muốn như vậy cực đoan. Ta muốn thắng được xinh đẹp. Thắng được lưu loát. Căng huynh. Cáo từ trầm lãng nói. Ngươi như trước chỉ có một nhiệm vụ. Chăm sóc càn kinh là được. Đại viêm đế quốc coi như lại tang tâm bệnh cuồng. Cũng không thể có thể ở càn kinh đưa lên long chi hối. Trầm lãng ở Càn Kinh chỉ dừng lại không đến nửa canh giờ. Sau đó sẽ một lần cưới đại siêu. Vỗ cánh bay cao. Hướng nộ triều thành phương hướng bay tới. Nhất ngày về sau, trầm lãng rớt xuống nộ triều thành. Bệ hạ, bệ hạ. Giác đường lập tức xông lên nói. Hôm qua. Phù đồ sơn nam bộ hải vực hắc lâu đài. Tao ngộ mấy chục miếng long chi hối tập kích phù đồ sơn hạm đội. Hắc lâu đài, cực kỳ hết thảy quân đội, toàn bộ tan thành mây khói, hoàn toàn bị xóa đi. Quả nhiên không ra trầm lãng sở liệu, viêm kinh đối với nam bộ hải vực hắc lâu đài công kích, hầu như cùng phù đồ sơn là cùng thì tiến hành. Trầm lãng nói, hắc lâu đài bên trong thượng cổ chặn lại trang bị, không có phát sinh tác dụng sao giác đường nói, không có. Tổng cộng không được đủ 1.000 người trốn tới. Đã tiến nhập nộ triều thành dựa theo bọn họ thuyết pháp. Phù đồ sơn nội bộ xuất hiện kẻ phản bội. Thời khắc mấu chốt. Đóng cửa thượng cổ chặn lại trang bị. Kết quả này. Thật đúng là một chút cũng không kỳ quái làm nhâm tông chủ hạ lệnh thuần phục trầm lãng. Thuần phục đại càn đế quốc thời điểm. Phù đồ sơn nội bộ thì có vô số người nội bộ lục đục. Dễ dàng là có thể bị đại viêm đế quốc thu mua. Đại viêm đế quốc ngưu bức A, danh tác A. Nam bộ hải vực hắc lâu đài chân chính kiên cố không phá vỡ nổi, nộ triều thành liền nếm thử đánh dũng khí cũng không có. Viêm kinh không nói hai lời trực tiếp xóa đi. Nộ triều thành phòng ngự so được với trên phù đồ sơn sao so được với trên hắc lâu đài sao đương nhiên kém xa tít tắp. Này lúc, He La mở miệng nói bệ hạ, người xem. Trầm lãng nhìn phía thiên không, nhưng sao không khỏi mà kinh ngạc. Như thế, ngưu bức nộ triều thành trên khoảng không có một đạo màu lửa đỏ mây. Cái này không được ngạc nhiên, dáng đỏ mà cũng không được hiếm thấy. Nhưng mấu chốt là cái này màu lửa đỏ mây. Thật chỉnh tề hợp thành hai chữ. 14 He La nói. Ngày hôm qua thì 15. Đây là đang đếm ngược thì a nộ triều thành hủy diệt đếm ngược lúc. Viêm kinh dĩ nhiên trực tiếp đưa nó dùng thải vân viết lên thiên không lên. Chúng ta đã từng phái phi thuyền thăng khoảng không muốn đi phá hư hai chữ này, thế nhưng cái kia mây không thể tới gần, phi thường chí mạng. He La đạo, coi rẻ, hoàn toàn coi rẻ tiếp lấy trầm lãng tay tiêu diệt doanh nhiễm, tiêu diệt phù đồ sơn về sau. Đại viêm đế quốc rốt cuộc lộ ra cao chót vót cùng ngạo mạn. Thế nhưng ngươi như vậy ngưu bức. Vì sao phía trước không được chính mình tự thân trên trực tiếp tự mình đi tiêu diệt Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn không thể được sao? 14 thiên. Khoảng cách Đại Viêm Đế Quốc hủy diệt đả kích còn có 14 thiên. Trầm Lãng nói. Yên tâm. Một trận chiến này chúng ta có thể thắng, mấu chốt là thắng được cực đoan. Vẫn là thắng được xinh đẹp mà Trầm Lãng. Muốn thắng được xinh đẹp. Cái này chỉ thượng cổ long hạp, ngươi mang về. Trầm Lãng đem long hạp đưa cho Hela. Hắn mang thượng cổ vương giới, cõng long chi kiếm, cưới đại siêu hướng cách đó không xa ngoài khơi bay đi. Hela nói, ngươi đi đâu? Trong Trầm Lãng nói, đi tìm kế tiếp kỳ tích. Khoảng khắc về sau, đại siêu một hồi hoan hô, chợt chui vào đáy biển. Thâm nhập đáy biển cái kia đại nứt khe tiến nhập xem như là thần kỳ nhất di tích thượng cổ một trong thượng cổ ngục giam. Xuyên qua hai tầng trạm kiểm soát. Trầm Lãng rốt cuộc lại một lần nữa tiến nhập cái tòa này truyền kỳ tính thượng cổ ngục giam bên trong nhỏ nhất lao tù mấy mười mét vuông. Lớn nhất lao tù so với vài cái bãi bóng đều muốn cử đại. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bên trong nhốt cái gì. Phía trước đã nói qua, đây là ngưu bức nhất thượng cổ ngục giam. Thượng cổ Đông Phương đế quốc lớn nhất phản nghịch. Medusa nữ hoàng người yêu. Long chi tấm. Long chi kiếm chế tạo người. Thượng cổ Khương thị sau cùng hoàng tộc thái tử Khương Hy. Đều vẻn vẹn chỉ là cái này thượng cổ ngục giam giam giữ thứ nhất tội phạm. Cũng là cấp bậc thấp nhất tội phạm. Phải biết. Cái này Khương Hy bằng vào cái này thân trang bị. Tung hoành vô địch chính là hắn chôn vùi Khương thị gia tộc hoàng vị. Khiến cho cơ thị trở thành thượng cổ đế quốc hoàng đế cũng chính là hắn làm cho thượng cổ Đông Phương thế giới chiến bại. Bại bởi Medusa nữ hoàng. Như vậy đỉnh cấp ngưu nhân vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất tù phạm. Gian thứ hai tù thất giam giữ tội phạm, xưng là hắc ám nữ hoàng. Nàng tội ác thao thiên chế tạo thiên tai tàn sát ngàn vạn. Cái này tội danh nghe thấy lấy cũng làm người ta run rẩy. Có thể thấy được nàng là như thế nào loại cường đại chẳng qua lần trước. Trầm Lãng vào không được cái này gian thứ hai tù thất. Có thể mở ra nó vòng xoáy năng lượng. Thế nhưng vô pháp xuyên thấu. Ở gian thứ nhất tù thất. Trầm Lãng thu hoạch long chi tấm. Còn gián tiếp thu hoạch long chi kiếm. Khiến cho tay trói gà không chặt hắn có thể đủ trong nháy mắt miêu sát Doanh Vô Minh. Có thể không chung chặn lại long chi hối. Như vậy ở nơi này gian thứ hai tù thất. Ở hắc ám nữ hoàng thân lên. Trầm Lãng có thể thu hoạch cái gì? Trầm Lãng đi tới gian thứ hai tù thất trước mặt. Đưa bàn tay đặt ở phía trên. Hô! Gian thứ hai tù thất môn tiêu thất. Hiện ra một cái phức tạp vòng xoáy năng lượng. Phía trước hắn xuyên chẳng qua cái này vòng xoáy năng lượng. Vào không được hắc ám nữ hoàng tù thất. Bởi vì vòng xoáy năng lượng cấp bậc quá cao. Vậy lần này có thể hay không xuyên qua? Trầm Lãng hít một hơi thật sâu. Ngưng tụ trong đầu cường đại tinh thần lực. Tay cầm long chi kiếm. Chầm rãi đi vào, hắn thành công xuyên qua cái này cao cấp vòng xoáy năng lượng. Tiến nhập hắc ám nữ hoàng tù thất bên trong. Sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 986 thượng cổ quân đoàn cái này gian thứ hai tù thất. Đồng dạng chỉ có không đến 100 thước vuông tả hữu. Thế nhưng Trầm Lãng tiến nhập về sau tức thì ngây người. Bởi vì bên trong giống tuyết không có nửa cái bóng người. Hắc ám nữ hoàng đâu? Cái kia chế tạo thiên tai tàn sát triệu hắc ám nữ hoàng đâu? Phía trước Trầm Lãng còn trong đầu tưởng tượng nàng đến tột cùng dáng dấp ra sao, là khuyên quốc khuyên thành, vẫn là xấu xí như duyệt, hay hoặc giả là bình thường, vẫn là một bộ ác ma dáng vẻ, kết quả không có thứ gì. Thế nhưng trong không khí ngưng tụ hai chữ thiên sát tràn ngập khí tức hủy diệt, hai cái người cứ như vậy lặng lặng trôi ở trong không khí. Trầm Lãng nếm thử đi đụng vào, kết quả không có thứ gì, không phải huyết vụ, cũng không phải quang ảnh, càng không phải là thể rắn, hơn nữa không dám từ góc độ nào nhìn qua. Đều là giống nhau như đúc thiên sát. Cố này khí tức hủy diệt. Nhất định làm cho người run rẩy. Chuyện này. Đây là ý gì? Hắc ám nữ hoàng vượt ngục chuyện khi nào? Tình là trước đây không lâu. Vẫn là rất lâu phía trước? Trầm Lãng cái này không lâu sau. Đã gần trong vòng 1-2 năm. Cũng chính là Trầm Lãng phát hiện đồng thời khai mở cái này thượng cổ ngục giam trong khoảng thời gian này. Nếu như nói thật lâu, vậy có thể là mấy ngàn trên vạn năm đây. Hy vọng là thật lâu phía trước liền vượt ngục, mà không phải cái này trong vòng 1-2 năm chuyện tình. Đây chính là chế tạo thiên tai, tàn sát triệu hắc ám nữ hoàng. Một ngày làm cho nàng chạy đi, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi a. Trầm Lãng không khỏi bắt đầu hồi ức lần trước tới thượng cổ ngục giam tình hình. Hắn đụng vào đệ nhị tù thất cửa, xúc phát vòng xoáy năng lượng, thế nhưng hoàn toàn vào không được. Vì vậy hắn buông tha. Có khả năng hay không là khi đó hắc ám nữ hoàng nhân cơ hội trốn tới đương thời Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi cũng không có phát hiện. Có thể là đối phương quá mức cường đại, hơn nữa còn là tuyệt đối ẩn hình, cho nên Trầm Lãng hoàn toàn phát hiện không được. Đương nhiên đây chỉ là nhất cực đoan phỏng đoán, có khả năng không được đại đi. Có thể hắc ám nữ hoàng rất sớm đã vượt ngục. Thế nhưng nàng mạnh như thế, một ngày vượt ngục nhất định sẽ gây nên long trời lở đất chứ, vì sao không có bất kỳ nàng truyền thuyết. Bất kể là Đông phương thế giới vẫn là phương Tây thế giới cũng không có còn nữa. Nàng vượt ngục về sau ở trong không khí lưu hạ hai cái này thiên sát, đến tột cùng là có ý gì à? Trầm Lãng bách tư bất đắc kỳ giải. Nhất khắc chung sau hắn rời khỏi đệ nhị tù thất, đồng thời đem cửa đóng lại. Nhưng về sau, hắn trở lại đến thứ ba tù thất cửa trước mặt. Lần trước, hắn liền thứ ba tù thất vòng xoáy năng lượng đều vô pháp xúc phát. Bởi vì trong này giam giữ người càng đáng sợ hơn tù phạm. Nơi đây mỗi một phòng giam phía ngoài tường trên đều hội viết cái này tù phạm tội danh. Cái này thứ ba lao tù phi thường cự đại, mấy ngàn thước vuông, cao 50 mét. Cho nên bên trong nhốt cũng là một cái siêu cấp đại gia hỏa. Đương nhiên, thứ tư cái trong lao tù giam giữ mới là chọn quái vật lớn. Chọn mấy vạn thước vuông diện tích, cao độ đều vượt qua 200 mét. Mà thứ năm gian lao tù diện tích lại nhỏ vô cùng, chỉ có mấy chục thước vuông. Nhưng nhốt cũng là thượng cổ trung cực tù phạm. Trầm Lãng tự biết mình hiện tại tuyệt đối không thể đi đụng thứ tư lao tù, thứ năm lao tù, thậm chí đụng cũng vô dụng. Hắn như trước đi tới thứ ba lao tù trước mặt, đưa tay đi đụng vào lao tù cửa. Quả nhiên cùng phía trước phản ứng giống nhau như đúc, căn bản liền vòng xoáy năng lượng đều vô pháp kích thích ra. Hơn nữa thứ ba lao tù phía trên văn tự như trước làm cho người trầm mê. Hoàn toàn là xa lạ văn minh văn tự, ngầm có ý lấy hoàn toàn khác nhau văn minh lô giới. Trầm Lãng mới vừa nghiên cứu khoảng khắc, liền hoàn toàn trầm mê ở trong đó không thể tự kềm chế. Thoáng không cẩn thận, liền chọn trầm mê 4 cái canh giờ. Lúc này đây tới thượng cổ ngục giam, hoàn toàn không thu hoạch chút nào không được. Cũng xưng không được trên là không thu hoạch chút nào. Chí ít hắn đạt được một cái tin tức thượng cổ hắc ám nữ hoàng vượt ngục. Đây tuyệt đối là một cái sợ hãi tin tức, đương nhiên đây không phải là hiện tại Trầm Lãng hẳn là so đo sự tình. Bày ở trước mặt hắn chỉ có một việc, đó chính là như thế nào xinh đẹp mà đánh bại Đại Viêm Đế quốc đối với hắn lần đầu tiên hủy diệt tính công kích. Trầm Lãng ly khai thượng cổ ngục giam, bay trở về đến ngoài khơi lên. Nhưng sau hắn cũng không có trở về Nộ Triều Thành, mà là hướng Ma Dược Đại Tam Giác bay đi. Lúc này đây Đại Viêm Đế quốc đối với Nộ Triều Thành hội phát động bực nào tiến công, có thể đoán là một loại là đại quy mô siêu cấp long chi hối, trực tiếp đem Nộ Triều Thành san thành bình địa. Nhưng cái này hai chủng viêm kinh đã biểu diễn qua, đem Phù Đồ Sơn cùng Hắc Lâu Đài theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Còn có nhất chủng chính là không trung quân đoàn tập kích. Tuyết Điêu quân đoàn là Khương Ly bệ hạ ập hóa. Thậm chí hắn còn chuyên môn dạt một vùng núi, sinh sôi nảy nở Tuyết Điêu quân đoàn. Đương nhiên chi này không quân còn không có thành quân, Khương Ly bệ hạ liền đã chết bất đắc kỳ tử. Mà trường học quân đoàn cũng bị thiên hạ từng cái thế lực chia cắt. Trải qua vài chục năm sinh sôi nảy nở, Phù Đồ Sơn cũng có mấy ngàn con Tuyết Điêu, mà Đại Viêm Đế quốc đương thời nhưng là chiếm lĩnh cả tòa sơn mạch, chuyên môn sinh sôi nảy nở Tuyết Điêu. Đương nhiên đây hoàn toàn không coi là cái gì đáng sợ nhất tin tức. Đại siêu cái kia trong vực sâu sóng siêu âm phi hành thú xào huyệt toàn bộ khoảng không. Bên trong phi hành thú toàn bộ đều bị mang đi. Đương thời căn cứ trầm lãng suy đoán. Đại khái chỉ có hai cái thế lực có thể mang đi những thứ này sóng siêu âm phi hành thú. Một cách Đại Viêm Đế Quốc. Một cách Bạch Ngọc Kinh. Thế nhưng, chỉ có tuyết bay địa phương mới là Bạch Ngọc Kinh lĩnh vực. Cho nên bị Đại Viêm Đế Quốc mang đi có khả năng phi thường lớn. Một khi những thứ này sóng siêu âm phi hành thú rơi vào Đại Viêm Đế Quốc trong tay, sẽ có nhiều thiếu số lượng trầm lãng không thể tưởng tượng. Mà một khi đếm không hết sóng siêu âm phi hành thú tới tập kích Đại Càn Đế Quốc mấy ngàn con đồng thời phun hơi thở sóng siêu âm, không có bất kỳ quân đội chống đỡ được, cũng không có bất kỳ hạm đội chống đỡ được. Trầm lãng siêu cấp không trung pháo đài đối phó tuyết điêu không có vấn đề. Đối phó thượng cổ kền kền cũng không có vấn đề. Nhưng đối phó với sóng siêu âm phi hành thú hoàn toàn không có sức chống cự. Một trận chiến này trầm lãng nói qua, nhất định có thể thắng. Kết quả xấu nhất chính là thắng được phi thường cực đoan. Như vậy cái gì gọi là thắng được phi thường cực đoan? Đại Viêm Đế Quốc nhất định sẽ dùng siêu cấp long chi hối tẩy địa, trong nháy mắt đem nộ triều thành san thành bình địa. Nhưng sau có thể sẽ phái ra đếm không hết sóng siêu âm phi hành thú tới kết thúc công việc. Triệt để tiêu diệt trầm lãng trên mặt biển khô lâu đảng hạm đội. Đem Lôi Châu quần đảo ở trên hết thảy quân đội. Hết thảy xưởng đóng tàu toàn bộ tiêu diệt. Đem Kim Sơn đảo ở trên xưởng. Còn có thủ quân toàn bộ diệt được sạch sẽ. Nói chung trận này tiêu diệt liền phảng phất một hồi triệt để đại thanh tẩy một dạng. Cuối cùng đạt được một cái mục tiêu. Đem trầm lãng cái này hay là Đại Càn Đế Quốc triệt để theo thế giới này trên gạt bỏ được sạch sẽ. Một chút vết tích cũng không có lưu xuống. Mà trầm lãng thắng được cực đoan chính là không trung chặn lại siêu cấp long chi hối. Nhưng về sau đem long chi hối lần nữa phát xạ ra ngoài tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc hết thảy xâm phạm quân đội. Ý vị này, siêu cấp long chi hối sẽ ở nộ triều thành trên khoảng không, hải vực, đến chỗ bảo tạc. Không phải một viên hai khỏa, mà là rất nhiều khỏa. Nhưng mấu chốt là, trầm lãng không muốn dùng rơi những thứ này long chi hối. Hắn thu được những thứ này siêu cấp long chi hối về sau, là muốn lưu lại dự bị. Dùng để đối với Đại Viêm Đế Quốc tiến hành chiến lược uy hiếp. Còn có một chút. Đại Viêm Đế Quốc vì sao có thể tiến hành tầm cực xa chiến lược đả kích tuyệt đối không thể nào là cách mấy ngàn ca. Mơ. Phóng ra long chi hối. Chắc là bọn họ đem long chi lực phát xạ trang bị an chứa ở một cái phi hành vật lên. Mà cái này phi hành vật là siêu cao trống không. Xa ở một hai vạn thước cao khoảng không bên trên. Cho nên hoàn toàn không thể phát hiện. Cho nên mỗi một lần Đại Viêm Đế Quốc phóng ra siêu cấp long chi hối thời điểm, liền phảng phất từ cửu thiên mà tới. Vậy là cái gì thắng được xinh đẹp trầm lãng muốn triệt để thu được nhóm này long chi hối? Còn muốn thu được Đại Viêm Đế Quốc siêu cao khoảng không long chi lực phát xạ trang bị. Nếu quả như thật như cùng hắn sở liệu, Đại Viêm Đế Quốc thật sở hữu đếm không hết sóng siêu âm phi hành thú nói. Đó cũng đều là đại siêu huyên để tỉ muội. Trầm lãng nếu muốn biện pháp tận khả năng bắt được chúng nó. Cứ như vậy, trầm lãng chẳng những có rất nhiều lượng siêu cấp long chi hối, còn có cao khoảng không long chi lực phát xạ trang bị, còn có đại lượng đỉnh cấp không trung quân đoàn. Lập tức liền tề hoạt hắn tha thiết ước mơ chiến lược cân bằng trong nháy mắt thì có. Có mấy thứ này Đại Viêm Đế Quốc liền cũng không dám nữa đối với Ngô Sở Nhạc Càn Tứ Quốc phát động bất kỳ công kích nào. Cho nên hắn muốn không phải đánh thắng, mà là thắng đến mức tận cùng. Đem toàn bộ chiến lược cân bằng đều thắng xuất hiện thắng được làm cho Viêm Kinh Thương cân động cốt. Hận không thể thổ huyết. Một khi sở hữu chiến lược cân bằng, trầm lãng liền có đầy đủ thời gian. Tiếp tục phát triển văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh thời thượng cổ kết hợp. Hắn Đại Càn Tân Quân liền có thể liên tục không ngừng huấn luyện ra. Đợi được sở hữu 300.500.000 Đại Càn Tân Quân, liền có thể lại một lần nữa bắc phạt, quét ngang thiên hạ chư quốc. Cho nên nhất mãi cho tới bây giờ, dù cho cuộc diện nguy hiểm nữa, Trầm Lãng cũng không có biểu diễn qua không trung chặn lại Long Chi Hối năng lực. Phù Đồ Sơn có người tìm đường chết. Khu trục hắn Trầm Lãng, hắn tuy là oán giận, rồi lại trong lòng ám tự vinh hạnh như Phù Đồ Sơn tất cả mọi người thuần phục hắn Trầm Lãng. Vậy hắn thật sự có nghĩa vụ bảo hộ Phù Đồ Sơn. Cái kia bất đắc dĩ thật muốn biểu diễn không trung chặn lại Long Chi Hối. Cái thời gian đó con bài chưa lật liền hoàn toàn tiết lộ. Đi qua mười mấy tiếng đồng hồ phi hành, Trầm Lãng lại một lần nữa tiến nhập ma duyệt đại tam giác. Lại một lần nữa đi tới cái tòa này thế giới chi tường, lại một lần nữa cảm nhận được địa ngục mùi vị. Không được quản lúc nào tới. Ma duyệt đại tam giác đều là giống nhau như đúc. Tung hoành 6.7 ngàn dặm hắc ám sương mù dày đặc nối liền trời đất. Vô số long quyển phong. Vô số thiểm điện. Nhìn như ngẫu nhiên tói phát. Nhưng hoàn toàn dựa theo nào đó chủng trình tự. Kỳ thực ở lên. Lần trước nổ triều thành đại chiến. Cũng chính là Ninh Hàn công chúa xuất lính hủy diệt hạm đội tiến công nổ triều thành thời điểm. Trầm Lãng liền muốn xuất động ma duyệt đại tam giác bên trong chi này đáng sợ hải quái đại quân. Thế nhưng hắn một mạch chịu đựng. Hai lần nổ triều thành đại chiến. Hắn cũng không có nhúc nhích qua cái ý niệm này. Cũng không muốn nữ nhi yêu yêu bảo bối vì hắn tiêu hao sinh lực. Lúc này đây. Đối mặt đại viêm đế quốc lôi đình công kích, Trầm Lãng rốt cuộc muốn vận dụng những thứ này đáng sợ thất lạc đế quốc quái vật quân đoàn. Đương nhiên, lần này hắn vẫn không có mang theo yêu yêu bảo bối tới. Ma duyệt đại tam giác bên trong, như trước mộng ảo mỹ lệ, ngoài khơi trong như gương, kéo dài mấy ngàn dặm thành thị, phân nửa ở mặt nước lên, phân nửa ở mặt nước phía dưới. Hoàn toàn không thấy được nửa hải quái thân ảnh. Trầm Lãng hô lớn, thất lạc yêu mẫu chớ chú nữ hoàng, ta lại tới không có bất kỳ phản ứng. Xem ra, nhân ra là thật không muốn phản ứng đến hắn lần trước Trầm Lãng tới đòi Long Chi kiếm. Cái này vì thất lạc yêu mẫu liền căn bản không muốn để ý tới hắn. Muốn dùng tinh thần huyễn cảnh lừa dối hắn đi. Kết quả bị Trầm Lãng nhìn thấu. Thành công lấy đi Long Chi kiếm. Thất lạc yêu mẫu là thư tính, coi như lại cường đại cũng là lòng dạ hẹp hòi, khẳng định càng là phải nhớ thù. Trầm Lãng nói. Thất lạc yêu mẫu. Ta tới. Vì sao không tới gặp thấy ta, đối phương vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Xem ra coi như Trầm Lãng la rách cổ họng. Nàng sẽ không xuất hiện. Trầm Lãng cười nói. Lần trước ta tới muốn Long Chi kiếm. Kết quả ngươi từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện, đây là vì cái gì không có bất kỳ người nào trả lời. Trầm Lãng lại nói. Các ngươi thất lạc đế quốc ở tinh thần lực lên. So với nhân loại chúng ta thật phải cường đại hơn nhiều. Cho nên ở trong truyền thuyết. Medusa nữ hoàng xem người liếc mắt. Là có thể đem người biến thành hóa thạch. Thất lạc yêu mẫu vẫn không có trả lời hắn. Trầm Lãng lại nói. Thất lạc yêu mẫu ngươi cũng phi thường lợi hại. Sống mấy nghìn năm. Không ngừng đoạt xá mới mẻ nhân loại. Nhưng sau gửi thân tại đại bạch tuộc. Ngươi cường đại tinh thần lực lại có thể bao phủ toàn bộ thất lạc quốc độ phế khư, nhân loại chúng ta lại không được. Linh hồn mới vừa rời khỏi thân thể khả năng sẽ hồn phi phách tán. Cho nên chúng ta đoạt xá. Chỉ có thể ở dược thành các loại đặc thù hoàn cảnh bên trong tài năng hoàn thành. Thất lạc yêu mẫu vẫn không có đáp lại hắn. Trầm Lãng nói. Thất lạc yêu mẫu các hạ. Lần trước ở thất lạc quốc độ phế khư. Ta nổ banh ngươi cái kia chỉ đại bạch tuộc. Ngươi mất đi khí thân chỗ nhưng ngươi như trước cường hãn. Bằng vào linh hồn dĩ nhiên bỏ trốn 1-2 vạn dặm. Đi tới ma duyệt đại tam giác. Ngươi cái này tinh thần linh hồn thực sự là cường đại đến vô biên vô hạn à. Tan quản so với không được trên Medusa. Nhưng là tuyệt đối đủ kinh người. Đối phương vẫn là không có để ý tới hắn. Trầm Lãng nói. Chẳng qua tinh thần lực của ngài thật sự là quá cường đại. Cho nên ngươi muốn đoạt xá. Đều hoàn toàn tìm không được một bộ thân thể. Lần trước ngươi đoạt xá He La mẫu thân. Nàng đại não cũng chịu đựng không được ngươi linh hồn. Cho nên mới cần gửi thân tại một con siêu cấp đại bạch tuộc thân lên. Cho nên tới đến ma duyệt đại tam giác về sau chọn mấy năm thời gian ngươi cũng không có thân thể đi. Một hồi gió thổi qua, có người phẫn nộ. Trầm Lãng nói, đã không có thân thể, vậy ngài linh hồn lại không thể đến chỗ theo gió phiêu lãng. Như vậy sẽ không ngừng tiêu tán mất. Vậy phải làm gì đâu? Trong nháy mắt, ma dược đại tam giác bên trong trời trong nắng ấm lập tức biến được mây đen dợp trời, phảng phất ngày tận thế. Đương nhiên lại là ảo giác, thất lạc yêu mẫu chế tạo ảo giác, bởi vì nàng sinh khí. Trầm Lãng nói, ma dược đại tam giác bên trong có vô số điêu khắc, nhưng chúng nó có không phải chân chính điêu khắc, mà là hóa thạch. Bị Medusa nữ hoàng ánh mắt đảo qua, biến thành hóa thạch. Sừng sững vạn năm, năm đó một cái thượng cổ nhân loại hóa thạch hoàn toàn chịu tải không được ngài tinh thần linh hồn. Thế nhưng thiên thiên vạn vạn cái thượng cổ nhân loại hóa thạch nhưng có thể. Những năm gần đây ngài tinh thần linh hồn liền gửi thân tại cái này vô số hóa thạch người bên trong. Thực sự là khó khăn. Lời này vừa ra, tức thì tất cả hình ảnh toàn bộ biến sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 987 lãng ra muốn nhịp thiên cầu vé tháng sấm chớp rền vang. Mây đen dợp trời ngày tận thế cảnh tượng hoàn toàn kết thúc. Ngay sau đó ngoài khơi trên xuất hiện hơn mấy vạn cái hóa thạch người điêu khắc. Cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ, mà là tán lạc tại mỗi một cái góc. Vừa rồi bọn họ đều là ẩn thân, dĩ nhiên không phải thật ẩn thân, mà là thất lạc yêu mấu chế tạo tinh thần ảo giác. Cái này từng cái thượng cổ nhân loại hóa thạch đều trông rất sống động. Bởi vì bọn họ là trong nháy mắt bị dừng hình ảnh. Mỗi người biểu tình không phải thống khổ sợ hãi, mà là mê ly, say sưa. Rất hiển nhiên đây là hắn nhóm nhìn thấy Medusa nữ hoàng cuối cùng một cách biểu tình. Những thứ này đều là thượng cổ quân đội đế quốc. Cái này biểu thì cái gì? Đại biểu cho thượng cổ thế giới đại niết diệt trước mấy trăm năm đều là kéo dài đại chiến. Đông phương thế giới cùng phương Tây thế giới không ngừng chém giết. Hơn nữa Trầm Lãng đại thể có thể suy đoán ra, ngay từ đầu thượng cổ đông phương thế giới là giữ lấy ưu thế. Nhưng theo Khương Hy thái tử phản bội, đem chiến lược tin tức cho Medusa nữ hoàng về sau, chiến cuộc mà bắt đầu xoay. Thất lạc đế quốc không ngừng tiến sát đông phương thế giới. Thậm chí thất lạc đế quốc bắt đầu rời đô, đem đô thành từ phương Tây di chuyển đến đông phương. Mà Medusa nữ hoàng, một mạch thân nằm ở phía trước nhất chiến trường. Cái này một trận đại chiến có thể duy trì liên tục thật lâu, mấy trăm năm thời gian. Thế nhưng không biết phát sinh cái gì biến cố, thượng cổ đông phương đế quốc hoặc là xuất hiện bay vọt thức phát triển, hay hoặc giả là đạt được chí mạng vũ khí. Nguyên bản thất lợi chiến cuộc chợt bắt đầu xoay. Bởi vì đếm không hết thượng cổ nhân loại đại quân dũng mãnh vào ma dược đại tam giác. Đây chính là thất lạc đế quốc tân đế đô. Nhân loại quân đoàn dĩ nhiên binh lâm thành hạ. Này thì Trầm Lãng thấy những thứ này thượng cổ nhân loại hóa thạch, vẹn vẹn chỉ là đương thời tiến công thất lạc đế quốc nhân loại quân đoàn một phần rất nhỏ. Trầm Lãng nói, thất lạc yêu mẫu mất đi thân thể cảm giác hẳn là phi thường không dễ chịu đi. Nhất là linh hồn còn muốn phân tán ở vô số hóa thạch người bên trong. Loại cảm giác này phi thường cô tịch đi. Ta cũng đã nếm thử, mấy giờ liền chịu không được. Mà ngươi đã kiên trì mấy năm thời gian, lần trước ta tới ma dược đại tam giác ngươi cho tới bây giờ đều không có lộ diện. Đại khái chính là không muốn bị ta phát hiện cái này một điểm đi. Đầy đủ một lúc lâu, thất lạc yêu mẫu thanh âm vang lên nói, có lời, có sắm phóng. Trầm Lãng nói, thất lạc yêu mẫu, các ngươi thất lạc đế quốc có không trung quân đoàn sao? Thất lạc yêu mẫu nói, đương nhiên là có. Trầm Lãng nói, thế nhưng ta lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Ta mỗi một lần tới ma dược đại tam giác, nhìn thấy vô số hải quái, thậm chí có vượt lên trước tòa thành to lớn hải quái, nhưng là cho tới nay đều chưa từng thấy qua không trung quân đoàn. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp câm miệng. Bởi vì một con không gì sánh được, không gì sánh được to lớn hải quái bay thẳng thượng thiên khoảng không. Ta. Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chuyện này đây cũng quá cử đại đi. Một con không gì sánh được lớn đại thủy mẫu theo trong nước biển chui ra ngoài, nhưng sau phi thượng thiên khoảng không, có nhiều lớn, đường kính vượt lên trước 300 mét, 10 vạn thước vuông. Dễ dàng, nó bay thẳng đến hơn vạn mét trên bầu trời. Bất quá, lớn như vậy không trung thủy mẫu có cái gì phương thức công kích à phanh. Nhưng về sau, nó trực tiếp tự bảo. Vô cùng vô tận độc khí trong nháy mắt mê man ở toàn bộ không trung. Cái này bảo tạc bán kính, vượt lên trước hơn 3.000 mét. Trầm Lãng có thượng cổ vương giới, cho nên không bị thương tổn. Cho nên cũng không biết cái này không trung thủy mẫu tự bảo uy lực như thế nào. Nó tự bảo về sau, tản mát ra thần kinh độc khí, có thể tiêu diệt bất cứ địch nhân nào. Ăn mặc bất luận cái gì thượng cổ khôi giáp đều không hữu dụng. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, đương thời Đông Tây đại chiến chung, không biết có nhiều thiếu không trung quân đoàn bỏ mạng ở nó tự bảo chung. Trầm Lãng nói, Vậy nó tự bảo chính là chết sao? Thất Lạc Yêu Mẫu trầm mặt khoảng khắc, nói, ngươi nhưng thật ra có chút lương tâm. Tiếp đó, Thất Lạc Yêu Mẫu nói, nó không có chết. Nó bản thể rất nhỏ, chỉ có nắm tay tả hữu. Một ngày phát sinh tự bảo về sau, nó bản địa sẽ rơi vào trong biển. Sau đó tiếp tục phát dục trưởng thành, cần vài chục năm thời gian, tài năng lại một lần nữa biến được như này cự đại, lại một lần nữa tự bảo. Trầm Lãng nói, nói cách khác, vừa rồi vì biểu hiện tự bảo, lãng phí một con không trung thủy mẫu 10 năm. Thất Lạc Yêu Mẫu thê lương cười nói, chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta một mực chờ nữ hoàng bệ hạ trở về. Đã vô số năm, 10 năm lại coi là cái gì, đụng tới ngày lễ thời điểm, những thứ này không trung thủy mẫu đều bay thượng thiên khoảng không tự bảo lấy chơi. Ê, Trầm Lãng nói, ngoại trừ cái này không trung tự bảo thủy mẫu, còn có cái gì không trung quân đoàn sao? Thất Lạc Yêu Mẫu nói, đương nhiên, chẳng qua ngươi chuẩn bị xong sao? Chi này không trung quân đoàn cường đại, nhưng là có tính lẫn lộn. Cái gì đáng sợ? Trầm Lãng nói, chuẩn bị xong, ngươi khiến chúng nó xuất hiện đi, để cho ta mở rộng tầm mắt. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, xuất hiện đi. Tức thì, toàn bộ ngoài khơi bắt đầu sôi trào. Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt liền rợn cả tóc gáy. Bởi vì trong nước biển, rậm rạp đều là hải xà. Mỗi một cái hải xà đều có mấy chục hơn trăm thước trường, đường kính ở 2 thước tả hữu. Chúng nó ngay từ đầu ở trong nước biển lăn lộn, xoay quanh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiếp đó, từng cái hải xà chợt phi thượng thiên khoảng không, chúng nó dĩ nhiên cánh dài. Hơn nữa tốc độ phi hành thật nhanh, một ngày tiến nhập không trung về sau, chúng nó không phải phi hành, mà là bắn ra. Mấy chục hơn 500 thước thân thể chợt khẽ cong trong nháy mắt bắn ra đi, tốc độ nhanh như chớp điện. Trong nháy mắt, mấy ngàn con bay vụt toàn bộ phi đến không trung, bắt đầu xoay quanh. Mỗi một cái hải xà mặt mũi đều phi thường dữ tợn. Cái cổ trên đều là gai ngược. Cánh càng giống như là kỳ một dạng. Mấu chốt là miệng đầy hàm răng, sắc bén như dao găm. Trầm Lãng nói, nhìn qua phi thường hung ác độc địa lợi hại, nhưng, hắn thế nhưng vẫn chưa nói hết, một màn rượu gì xuất hiện, những thứ này hải xà trong nháy mắt hoàn toàn tiêu thất. Cái này, đây cũng không phải là Thất Lạc Yêu Mẫu chế tạo tinh thần ảo giác, mà là những thứ này hải xà hoàn toàn ẩn thân. Kháo vẫn còn có tắc kè hoa sen còn có thể ẩn thân ngưu bức. Bất quá, coi như hội ẩn thân cũng đánh không lại sóng siêu âm phi hành thú đi. Sóng siêu âm phi hành thú ngưu bức ở địa phương nào, chính là công kích tầm xa, có thể phun ra sóng siêu âm à? Trầm Lãng cái ý niệm này còn chưa kết thúc, phát sinh trước mắt một màn, lại để cho hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, này chút hải xà trong miệng chợt phun ra thiểm điện, mấy trăm mét dáng dấp thiểm điện. Điện áp, điện lưu kinh người không gì sánh được. Trầm Lãng miệng há mở về sau, cũng nữa hợp lại không được. Ta, mà mẹ nó. Cái này, đây thật là quá trâu bò. Siêu cấp cá trình phóng điện phân thân ngươi, đây là cái gì phi xà quân đoàn à? Hải xà hình dạng, có thể phi, có thể bắn ra. Còn có tắc kè hoa sen có thể ẩn hình. Còn có thể giống như cá trình phóng điện giống nhau phun ra thiểm điện. Bình thường cá trình phóng điện chỉ có 2 thước tả hữu trường, 20 cân tả hữu, có thể phóng xuất ra 800V điện áp, trong nháy mắt đem một cái người đánh xỉu. Mà trước mắt cái này thất lạc phi xà, đâu chỉ vượt lên trước cá trình phóng điện gấp trăm lần. Nhìn lần bọn họ đầy đủ mấy chục hơn trăm thước trường, thể trọng vượt lên trước mấy tấn, thả ra điện áp sợ rằng vượt lên trước mấy vạn vôn đều không ngừng. Đây chính là siêu cấp điện cao thế. Cá trình phóng điện chỉ có thể ở trong nước thả ra điện lưu, mà những thứ này thất lạc phi xà trực tiếp trên không trung tóe phát thiểm điện. Sóng siêu âm phi hành thú có thể thả ra mấy trăm mét, những thứ này phi xà thiểm điện cũng có thể phun ra mấy trăm mét. Thế nhưng sóng siêu âm mau nữa cũng mau chẳng qua thiểm điện. Hay nhất chính là cái gì, những thứ này phi xà quân đoàn phun phát ra thiểm điện có thể sẽ không lập tức đem sóng siêu âm phi hành thú đánh gục, chỉ biết đánh xìu. Cái này quá hoàn mỹ. Cái này nhưng đều là đại siêu huyên để tỉ muội. Trầm Lãng thầm nghĩ, muốn lớn nhất bắt được, mà không muốn giết chết chúng nó. Nếu như có thể mượn được thất lạc đế quốc cái này chỉ phi xà quân đoàn, không trung thủy mẫu quân đoàn, như vậy đối mặt đại viêm đế quốc cái này trận chiến đầu tiên, chẳng những là thắng định, hơn nữa còn là thắng được tuyệt đối xinh đẹp. Thật là khiến người ta thèm chảy nước miếng a. Trầm Lãng cũng biết cái này ma dược đại tam giác bên trong có ngưu bức quân đội, không nghĩ tới ngoại trừ tỏa thành lớn như vậy hải quái bên ngoài, còn có ly kỳ như vậy không trung quân đoàn. Thảo nào thượng cổ Đông Phương đế quốc ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp. Đương nhiên, thất lạc đế quốc cũng có chỗ thiếu hụt. Nó là điển hình trên biển đế quốc, cho nên tại trên biển nó tung hoành vô địch. Thế nhưng rất khó thâm nhập lục địa, cho nên đánh mấy trăm năm thời gian, thất lạc đế quốc tan quản một mực thắng, nhưng là lại cũng không có thể tiêu diệt thượng cổ Đông Phương đế quốc, cũng không có chiếm lính trên đất bằng thành thị. Coi như cái này chủng phi xà quân đoàn, nói vậy cũng là không thể ly khai hải dương quá lâu. Trầm Lãng lập tức liếm khuôn mặt nói, yêu mấu tỉ tỉ. Đối phương một hồi chế nhạo, Trầm Lãng lại nói, chớ chú nữ hoàng tỉ tỉ. Thất lạc yêu mấu nói, Trầm Lãng các hạ, đừng quên, ta so với ngươi hơn mấy ngàn tuổi thứ nhì, chúng ta là địch nhân. Ngươi hủy diệt qua ta đại bạch tuộc thân thể. Trầm Lãng nói, yêu mấu tỉ tỉ, đối nhân xử thế tối trọng yếu là nhìn về phía trước. Ta đã từng có một cách địch nhân, tên của hắn gọi Tô Nan. Phía trước chúng ta là kẻ thù sống còn, ta diệt hắn toàn tộc, kết quả ngươi đoán hiện tại cứ như vậy hắn dĩ nhiên trở thành ta thần tử, hơn nữa còn là bất chấp gian nguy không chối từ trung bề tôi. Thất lạc yêu mấu cười lạnh nói, là sao? Vậy hắn lòng dạ thực sự là rộng. Trầm Lãng nói, ta mặc dù không có gặp qua ngài, nhưng ta cảm thấy ngài chỉ biết càng thêm rộng. Thất lạc yêu mấu nói, xin lỗi, ta lòng dạ hiểm yếu thêm chật hẹp. Ê, Trầm Lãng nói, ta là Khương Hy thái tử hậu nhân a. Chúng ta mặc dù là nhân loại, thế nhưng đứng ở thất lạc phe đế quốc, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Thất lạc yêu mấu nói, Khương Hy thái tử là thượng cổ nhân loại kẻ phản bội. Vậy ngươi cũng là loài người kẻ phản bội sao? Trầm Lãng chân thành nói, ta có thể là. Chỉ cần ngươi đem phi xà quân đoàn, tự bảo thủy mẫu quân đoàn cho ta mượn, ta tùy thời có thể làm phản nhân loại, gia nhập vào thất lạc đế quốc trận doanh. Thất lạc yêu mấu nói, Khương Hy thái tử là bởi vì sâu hơn chính nghĩa, bởi vì yêu, cho nên mới phản bội thượng cổ nhân loại mà ngươi. Hoàn toàn là vô liêm sỉ. Trầm Lãng nói, yêu mấu tỉ tỉ, ngươi xem một chút, những thứ này tự bảo thủy mấu, còn có những thứ này phi xà quân đoàn đứng ở ma dược đại tam giác bên trong nhiều buồn chán a. Thậm chí còn muốn tự bảo lấy chơi, còn không bằng ta mang theo chúng nó ra đi thấy chút việc đời. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ngươi yên tâm, tối đa chơi một cái tháng, ta liền dẫn chúng nó trở về. Thất lạc yêu mấu nói, rõ ràng là mượn binh, ngươi lại nói thành là dẫn chúng nó đi ra ngoài chơi. Khương Hy thái tử lại có ngươi vô sỉ như vậy hậu đại sao? Trầm Lãng nói, yêu mấu tỉ tỉ, Ngươi biết thượng cổ cơ thì sao, chính là cướp đi Khương thị ngôi vị hoàng đế cái kia nhất gia thất lạc yêu mẫu nói. Đương nhiên biết. Năm đó binh lâm thành hạ. Đánh vào thất lạc đế quốc chính là thượng cổ cơ thị hoàng triều đại quân. Ngươi thấy người nhân loại này hóa thạch. Toàn bộ đều là cơ thị đại quân. Thượng cổ cơ thị như vậy ngưu bức sao, đương nhiên bây giờ cơ thị hoàng tộc cũng rất châu bò. Trầm lãng nói. Vậy ngươi nhưng là không biết a, yêu mẫu tỷ tỷ lúc này đây muốn tới đánh ta nộ triều thành. Cũng là đại viêm đế quốc cơ thị a. Các ngươi vạn năm phía trước cừu địch a, năm đó bọn họ binh lâm thành hạ đánh thất lạc đế quốc. Hiện tại lại tới đánh ta nộ triều thành. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chúng ta hẳn là kề vai chiến đấu a. Yêu mẫu tỷ tỷ. Ngươi đem không trung thủy mẫu quân đoàn cho ta mượn. Đem phi xà quân đoàn cho ta mượn. Ta cam đoan giết chết bọn họ. Ta cam đoan làm cho cơ thị hoàng đế thổ huyết. Ta cam đoan vì thất lạc đế quốc báo thù. Thất lạc yêu mẫu nói, trầm lãng, ngươi do dự thật lâu đi. Lần đầu tiên ở ma dược đại tam giác. Ngươi muốn mượn binh. Nhưng không có mượn lần thứ hai. Ngươi vẫn không có mượn. Lúc này đây ngươi rốt cuộc mở miệng không phải vạn bất đắc dĩ. Ngươi không muốn để cho chúng ta thất lạc đế quốc chi quân đội này ly khai ma dược đại tam giác. Càng không muốn chúng nó tiến nhập nhân loại hải vực. Trầm lãng nói, cũng không phải là sao, không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cam lòng cho tới làm phiền yêu mẫu tỷ tỷ a. Thất lạc yêu mẫu nói, ta có thể cho ngươi mượn một chi không trung tự bảo thủy mẫu quân đoàn, cho ngươi mượn 3000 thiểm điện phi xà quân đoàn. Trầm lãng nói, quá tốt, ta cam đoan làm cho đại viêm đế quốc cơ thì thua thất bại thảm hại. Thất lạc yêu mẫu nói, thế nhưng ta có một cách điều kiện, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta liền đem quân đội cho ngươi mượn. Sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 988 sử thi nhất khắc điều kiện gì tan quản đã đoán được. Nhưng trầm lãng vẫn là hơi có chút đau đầu. Ngươi cách này thất lạc yêu mẫu cũng thật là. Làm sao một chút cũng không hào phóng. Một chút cũng bất cao thượng đâu, chúng ta giàu gì cũng là minh hữu a. Hơn nữa nữ nhi của ta còn mang theo Medusa nữ vương tinh thần truyền thừa đây. Ngươi cho ta mượn một chi quân đội làm sao, ha ha. Tình cảm thất lạc yêu mẫu nói. Tôn kính trầm lãng bệ hạ. Mời lộng lộng tin tưởng. Ta và thượng cổ thất lạc đế quốc không phải một thế hệ. Ngươi và Khương Hy thái tử cũng không phải một thế hệ. Đừng khiến cho thật giống như hai chúng ta hai người có gì đặc thù quan hệ giống như. Vẫn là nói giao dịch. Không muốn lưu tình đi. Kháo ngươi cái này đọc tâm thuật thật tình ghê gớm à. Chẳng những trầm lãng đang nghĩ tới sự tình nàng có thể đoán được. Thậm chí trầm lãng sẽ phải tại nội tâm nhổ nước bọt lời nói nàng trước giờ nghĩ đến điều kiện gì ngươi nói. Trầm lãng đạo. Thất lạc yêu mẫu nói. Ngươi không phải mới vừa châm chọc ta không có thân thể sao, ngươi không phải châm chọc ta gửi thân tại hàng ngàn hàng vạn cái hóa thạch người trong cơ thể sao, ngươi chỉ cần cho ta tìm được thân thể. Ta liền đem quân đội cho ngươi mượn. Trầm lãng nói, yêu mẫu tỷ tỷ, cách này. Chỗ khó chính ngươi cũng không tìm tới, ta đương nhiên liền càng tìm không được. Thất lạc yêu mẫu nói. Trầm lãng bệ hạ. Nếu như ngươi không phải nhìn cho phép ta cái nhược điểm này. Còn có thể tràn đầy tự tin tìm đến ta mượn quân đội sao, nàng quá thông minh. Nhất định không có pháp trò chuyện. Trầm lãng nói, được, ta đi vì ngài tìm thân thể, thế nhưng ít nhất ngài cấp cho một chút ám chỉ a. Thất lạc yêu mẫu nói, ngươi thông minh như vậy người, lẽ nào lại không biết. Trầm lãng nói, thân thể của ngươi ở thất lạc quốc độ phế tư. Thất lạc yêu mẫu nói, xem, ta không có nói sai, ngươi chính là thông minh như vậy. Vậy ngươi tiếp tục a, cơ thể của ta ở thất lạc quốc độ phế khư nơi nào. Trầm lãng nói, có mặt. Ở tòa này đỉnh tuyết sơn kim tự tháp bên trong. Thất lạc yêu mẫu nói. Trầm lãng bệ hạ. Ngài thông minh đắc vô biên vô hạn. Trầm lãng nói, nhưng là đây cũng quá xa a, không sai biệt lắm sắp 2 vạn dặm đi. Thất lạc yêu mẫu nói, cho nên ngài phải nhanh xuất phát, miễn cho thời gian không kịp. Trầm lãng nói. Tòa kia kim tự tháp ở trên thế lực thần bí phi thường đáng sợ. Phi thường lâu đời. Ta có chút sợ a. Thất lạc yêu mẫu nói, ngươi nên sợ. trầm lãng nói, ta có thể hỏi một cái, cái kia kim tự tháp thế lực thần bí đến tột cùng dài bao nhiêu lịch sử? Thất lạc yêu mẫu nói, không biết, dù sao lịch sử lâu hơn ta. Ế, đây quả thật là đem trầm lãng hù dọa. Medusa nữ hoàng là thất lạc đệ nhất đế quốc, cũng chính là vô số năm trước thượng cổ thời đại. Thất lạc yêu mẫu là đệ nhị thất lạc đế quốc, đại khái cũng có hơn 3.000 năm lịch sử, cho nên thất lạc yêu mẫu luôn miệng nói nàng cùng Medusa nữ hoàng không phải một thế hệ. Nói cho đúng, thất lạc yêu mẫu chắc là thượng cổ thất lạc đế quốc hậu duệ, mà nàng thiết lập thất lạc đệ nhị đế quốc, nhưng thật ra là xây dựng ở thất lạc đế quốc trên phế tích. Vị trí địa lý trên nhất định có trọng điệp tính, thế nhưng văn minh lại lạc hậu rất nhiều. Như vậy, thất lạc yêu mẫu đến tột cùng là chủng tộc gì? Trầm lãng là hoàn toàn không biết. Còn có nàng đệ nhị thất lạc đế quốc là thế nào diệt vong, trầm lãng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cũng sẽ không nói cho trầm lãng. Thế nhưng thất lạc thủ đô phế khư trên tòa kia cao lớn đỉnh tuyết sơn quả nhiên kim tự tháp nhọn vượt lên trước hơn 3.000 năm lịch sử. Đúng là làm cho người kinh ngạc. Hơn nữa phủ định trầm lãng phía trước phán đoán. Cái kia thế lực thần bí, trầm lãng sớm liền chú ý tới. Bởi vì hắn ở thất lạc quốc độ phế tích thời điểm, thường thường nhìn thấy kim tự tháp nhọn phát sinh quang mang. Trầm lãng ngay từ đầu còn suy đoán, cái kia kim tự tháp nhọn có phải hay không phương Tây thế giới siêu thoát thế lực thủy tổ, hơn nữa còn là đệ nhị thất lạc đế quốc diệt vong về sau. Có chút cao thủ phát hiện thất lạc quốc độ phế khư mảnh này bảo địa về sau, liền chiếm lĩnh đỉnh núi kim tự tháp, trở thành thế lực thần bí. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên là ở thất lạc đệ nhị đế quốc phía trước liền tồn tại, cái này quá kinh người. Hơn nữa bọn họ còn làm qua một việc tỉnh. Khô lâu đảng hải tặc tiến nhập thất lạc quốc độ phế khư về sau, hoàn toàn bị vây ở nơi đó. He La mấu thân, cũng chính là khô lâu đảng hải tặc thủ lĩnh Akula, vì cứu vớt khô lâu đảng phải đi đỉnh núi kim tự tháp thỉnh cầu trợ giúp. Đối phương cho nàng tuyển trạch, là tuyển trạch cuối cùng màu đỏ chiến đấu kèn lệnh, kết quả táng thân với hải quái chi bụng, trở thành thất lạc yêu mẫu đoạt xá thân thể. Từ hướng này xem, cái này tuyết sơn đỉnh kim tự tháp thế lực thần bí vai trò góc sắc là không quang thải. Trầm lãng hỏi thất lạc yêu mẫu, cái này kim tự tháp người ở bên trong đến tột cùng là người nào, thân thể của ngươi tại sao lại trong tay bọn hắn? Thất lạc yêu mẫu trầm mặc chốc lát nói, bởi vì hắn nhóm quá cường đại, cho nên cơ thể của ta rơi vào trong tay bọn họ. Đáp án này cũng như trước làm cho trầm lãng kinh ngạc. Cái này thất lạc yêu mẫu bản tôn đắc phi thường cường đại, nhưng thân thể vẫn là rơi vào kim tự tháp thế lực thần bí trong tay. Vậy đối phương cường đại đến trình độ nào? Trầm lãng nói, không phải là bởi vì ngươi muốn trường sinh, thế nhưng thân thể của ngươi lại chết đi, cho nên mới không ngừng đoạt xá thân thể mới sao? Thất lạc yêu mẫu nói, ta không phải nhân loại, không muốn đem nhân loại các ngươi một bộ kia huyễn tưởng ở thân ta lên. Chúng ta sinh sôi nảy nở phương thức truyền thừa cùng như ngươi tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên ngươi bây giờ không cần biết được nhiều lắm, ngươi chỉ cần đi đem cơ thể của ta mang tới là được rồi. Trầm lãng nghĩ một lát mới nói, cái kia tuyết sơn đỉnh kim tự tháp bên trong thế lực thần bí là nhân loại sao? Không thể trả lời. Thất lạc yêu mẫu nói, nói cho đúng, ta không phải không nói cho ngươi, mà là không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần bỏ lấy tới cơ thể của ta liền có thể, ta liền đem quân đội cho ngươi mượn. Trầm lãng nói, ta lần trước tới muốn long chi kiếm thời điểm, ngươi vì sao không đưa ra điều kiện này? Thất lạc yêu mẫu nói, lần trước là lần trước, lần này là lúc này đây, ngươi phát sinh cải biến. Không phải sao? Trầm lãng, phát sinh cái gì cải biến? Đạt được đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa, trầm lãng nói. Như vậy, bọn họ hội đem thân thể của ngươi giao cho ta sao? Thất lạc yêu mẫu nói, ta không biết. Trầm lãng nói, cái gì gọi là ngươi không biết? Thất lạc yêu mẫu nói, như bọn họ cho ngươi ta thân thể, vậy chứng minh thời điểm đến, nếu không thì chính là thời điểm không đến. Lời này càng ngày càng mơ hồ. Tiếp đó, thất lạc yêu mẫu nói, trầm lãng bệ hạ, ngươi đối với đây hết thảy sớm đã có phỏng đoán cùng dự liệu. Nếu không thì ngươi cũng sẽ không như vậy tràn đầy tự tin tìm đến ta. Không muốn ý đồ lại từ miệng ta trong moi ra cái gì cơ mật. Như ta là ngươi sẽ lập tức đi. Dù sao lộ trình phi thường xa. Cái này. Quả thực theo trong miệng nàng bộ không ra bất kỳ lời. Trầm lãng nói thẳng. Cáo từ nhưng về sau. Hắn cưới đại siêu hướng phía đông phương hướng không ngừng bay đi. Bay ra ma ruột đại tam giác về sau. Trầm lãng lại bắt đầu vô cùng dài hải trên phi hành. Nơi đây khoảng cách thất lạc quốc độ phế khư tròn 2 vạn dặm lấy lên. Năm đó Helen công chúa chính là theo thất lạc quốc độ đáy biển thông đạo một đường giết đi qua. Chọn giết 1-2 vạn dặm. Theo ma ruột đại tam giác giết đến thất lạc quốc độ phế khư. May mắn trầm lãng có đại siêu a. Nếu không thì dựa vào ngồi thuyền nói. Ít nhất phải thời gian 1 tháng mới có thể đến đạt đến. Mà đối với đại siêu mà nói, vẹn vẹn 3 thiên liền có thể chọn 3 ngày 3 đêm sau. Đến trầm lãng cưới đại siêu phi đến thất lạc quốc độ phế tích trên khoảng không, thực sự là lâu ngày không gặp a. Thời gian qua đi 4 năm dưới thời gian. Trầm lãng rốt cuộc lại một lần nữa đi tới nơi này, đương thời hắn chính là ở chỗ này cứu vứt khô lâu đảng. Nổ nát vụn thất lạc yêu mấu ký thân cái kia chỉ đại bạch tuộc. Thật sự có nhất trùng phàng phất cách ngày cảm giác. Đi tới nơi này biên khu vực. Đầu tiên nhìn thấy chính là tuyết sơn đỉnh trọn 10.000 thước độ cao so với mặt biển. So với đỉnh Everest cao hơn. Cắm thẳng vào phía chân trời. Lần trước trầm lãng nhìn thấy tuyết sơn đỉnh kim tự tháp thời điểm. Nội tâm còn tràn ngập có chút địch ý. Cũng không có như vậy kính nể. Bởi vì hiểu còn không nhiều thế nhưng lúc này đây. Tuyết sơn đỉnh cái tòa này kim tự tháp trong mắt hắn tựu muốn thần bí nhiều. Helen công chúa trời sinh yêu mạo hiểm. Nơi nào cũng dám đi. Tràn ngập tìm đường chết tinh thần thế nhưng mấy năm trước nàng bước vào thất lạc quốc độ phế tích thời điểm. Sẽ không có đăng trên tuyết sơn đỉnh. Không có đi bái phỏng cái này kim tự tháp. Vì sao phải là tràn ngập bản năng kính nể cảm thấy thời điểm còn chưa tới, nàng cảm giác mình vô pháp đi bái phỏng. Này lúc kim tự tháp nhọn như trước lóe ra quang mang. Hơn nữa đại siêu phản ứng cũng tương đối kỳ quái. Nó phảng phất có chút sợ cùng khiếp ý liền nó đều biết sợ. Phía trước nó cũng đều là vô pháp vô thiên. Không sợ hãi chút nào a. Hiện tại hắn đều sợ hãi cái này kim tự tháp phương diện này đến cùng có cái gì, phương diện này đến tột cùng là ai à, đi đi. Trầm lãng vỗ vỗ đại siêu cổ. Đại siêu lại vẫn hít một hơi thật sâu, nhưng sau hướng tòa kia kim tự tháp bay đi. Khoảng khắc về sau, đại siêu đáp xuống kim tự tháp trước cửa đất bằng phẳng lên. Cái tòa này kim tự tháp thành dài khoảng chừng ở 1.000 mét tả hữu. Cao độ đã ở 1.000 mét tả hữu. Thật sự là phi thường cự đại. Vượt lên trước trên địa cầu bất luận cái gì một tòa kim tự tháp, hơn nữa nó hoàn toàn là nhất thể. Hoàn toàn nhìn không ra tới tảng đá xếp thành vết tích. Này lúc cái tòa này cửa của kim tự tháp đóng chặt. Trầm lãng nói. Đông phương thế giới. Đại càn đế quốc. Trầm lãng tới chơi kim tự tháp bên trong. Không có bất kỳ phản ứng. Trầm lãng lại nói. Tây Luân Vương triều phó hoàng Helen chi để tới chơi. Vẫn là không có phản ứng. Trầm lãng lại hô. Khô lâu đảng khôi lô kỳ con tới chơi. Khương Ly con tới chơi. Thượng cổ Khương thị hoàng tộc, Khương Hy thái tử hậu duệ tới chơi. Trầm lãng đem mình tất cả thân phận đều gọi ra. Kim tự tháp bên trong hoàn toàn không có phản ứng. Thật giống như bên trong không ai một dạng. Kim Mộc Lan lão công tới chơi. Đại Hoa chứ danh bác sĩ, Trầm lãng tới chơi. Bắc Y Tam viện thạc sĩ, Trầm lãng tới chơi. Liên Hiệp Quốc chữa bệnh đoàn Phi Châu phó tổ trưởng, Trầm lãng tới chơi. Kháo ngươi đây là muốn buông tha trị liệu ý tứ a, lộn xộn cái gì, tưởng nghe hiểu được ngươi những lời này. Kim tự tháp bên trong, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, đây thật là thấy rượu a. Sau đó, Trầm lãng đi tới cửa của kim tự tháp trước. Muốn tìm kiếm phía trên có cái gì giấu tay. Hoặc chiếc nhẫn lõm xuống. Hắn muốn dùng tiến nhập di tích thượng cổ phương thức tiến nhập cái này kim tự tháp bên trong. Kết quả cánh cửa này trơn chuột như ngọc, không có bất kỳ lõm xuống, cũng không có bất kỳ điêu văn. Làm sao đây thất lạc yêu mẫu làm cho hắn đến đòi muốn thân thể. Thế nhưng hắn liền kim tự tháp còn không thể nào vào được à? Trầm Lãng dùng quang nhãn quét hình, ý đồ chứng kiến kim tự tháp bên trong. Đương nhiên không thu hoạch chút nào. Tiếp đó, hắn trực tiếp phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng, chợt tập kích ra. Đây là muốn bạo lực phá cửa à? Kết quả vô kiên bất tồi vòng xoáy năng lượng nện ở kim tự tháp trên cửa thời điểm. Lóe lên một hồi tia sáng. Nhưng sau cái này vòng xoáy năng lượng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đây nên làm sao giờ? Bỗng nhiên, Trầm Lãng đầu óc khẽ động nói, Bạch Ngọc Kinh chi chủ ngoại tôn Trầm Lãng tới chơi. Cái thân phận này đầy đủ ngưu bức chấn động lay động chứ, ngươi nên mở cửa ra cho ta. Lãng gia quả nhiên là một tục nhân a. Nhất tới cửa trực tiếp chính là cha ta là Khương Ly. Ngoại công ta là Bạch Ngọc Kinh chi chủ. Ta tổ tông là Khương Hy, cái này rất có ba ta là Lý Hang chi thần vận. Thế nhưng như trước vô dụng, kim tự tháp bên trong vẫn không có để ý tới hắn. Như vậy Trầm Lãng liền đánh bậy đánh bạ. Vô kế khả thi sao không phải? Hắn chỉ là ở tìm lỗi. Trong lòng hắn một mạch có một đáp án. Chỉ bất quá có chút không quá nguyện ý thừa nhận. Trầm Lãng phía trước hỏi thất lạc yêu mẫu. Vì sao ta lần trước lúc tới, ngươi không để cho ta tới thất lạc quốc độ phế tích kim tự tháp đòi thân thể, lúc này đây tới ngươi liền đưa ra điều kiện này. Thất lạc yêu mẫu nói ngươi đã biến. Trong khoảng thời gian này Trầm Lãng biến cái gì? Hắn đạt được đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa. Trầm Lãng thở dài nói. Cuối cùng nhất đại. Đại kiếp minh vương. Trầm Lãng tới chơi nhưng về sau. Kim tự tháp bên trong truyền đến thanh âm. Hoan nghênh quang lâm. Minh vương bệ hạ. Đối phương quả nhiên chỉ nhận cái thân phận này. Cái này kim tự tháp thế lực thần bí. Dĩ nhiên cùng đại kiếp tự có quan hệ, cái này có phải hay không có điểm ly kỳ à? Luận thần bí, luận cường đại, Bạch Ngọc Kinh muốn vượt lên trước đại kiếp tự a. Có gì chỉ giáo, minh vương bệ hạ. Kim tự tháp bên trong tiếp tục nói. Trầm Lãng nói, ta tới lấy thất lạc yêu mẫu thân thể, cũng chính là chớ chú nữ hoàng, thất lạc đệ nhị đế quốc nữ hoàng. Kim tự tháp bên trong người nói, ta biết nàng. Nàng thân thể đúng là chúng ta nơi đây. Trầm Lãng nói, vậy xin hỏi, có thể đem nàng thân thể cho ta không? Kim tự tháp bên trong người rơi vào trầm mặc, nói, minh vương các hạ, kỳ thực thời điểm cũng không có đến, ngài tới có điểm sớm. Trầm Lãng nói, là sớm là muộn, ngài có phán đoán của ngài, ta cũng có phán đoán của ta. Kim tự tháp bên trong người nói, ngài vẫn là tới sớm. Chí ít ngài đối với đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn hoàn toàn không biết gì cả, đúng không? Nếu không thì ngươi cũng sẽ không có cái này hết thảy biểu hiện. Ngươi này thời gian cũng sẽ không tới nơi đây. Sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 989 Long Chi ngữ cầu vé thắng. Những lời này tin tức lượng liền phi thường lớn. Thế cho nên làm cho Trầm Lãng lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Đầy đủ một lúc lâu. Trầm Lãng nói, ta phảng phất hẳn là dựa theo có chút bước đi, có chút bố trí, đi hoàn thành mỗi một sự kiện tình làm từng bước. Kim tự tháp bên trong người trầm mặt một lúc lâu, nói, việc này tỉnh, không thể nào phán đoán, bởi vì hắn còn chưa có xảy ra, cho nên cũng không biết kết quả là tốt hay là xấu, không biết ý nghĩa sinh cục, vẫn là chết cục, như thế nghiêm trọng không ta tới sớm một ít. Dĩ nhiên ý nghĩa sinh cuộc vẫn là chết cuộc. Lại qua một lúc lâu, kim tự tháp bên trong người nói, đương nhiên, như hết thảy đều ở kế hoạch bên trong, cái kia cơ bản trên cũng ý nghĩa thất bại, bởi vì thế giới hết thảy đều đang biến, duy nhất không đổi chính là biến hóa. Trầm Lãng nói, ta tới cái tòa này kim tự tháp bản thân ý nghĩa càng thêm trọng đại, so với tới đòi lấy thất lạc yêu mẫu thân thể càng thêm trọng đại, đúng không? Kim tự tháp bên trong người nói, là các hạ. Trầm Lãng lại nói, cho nên ta trước giờ đến, ý nghĩa các ngươi trong tưởng tượng thời gian tuyến phát sinh biến hóa, tương lai cũng thay đổi được càng thêm phức tạp khó hiểu. Kim tự tháp bên trong người nói, là Các hạ. Trầm lãng nói, như vậy chủng biến hóa là chuyện tốt, hay là chuyện xấu không biết. Kim tự tháp bên trong người nói, nhưng nhìn đi tới, giống như là chuyện xấu. Trầm lãng nói, vậy ngươi nhóm có thể đem thất lạc yêu mấu thân thể cho ta không có thể. Kim tự tháp bên trong người nói, cũng chỉ có một cách điều kiện lại là điều kiện. Trầm lãng nghe được cái từ này ngứ liền cau mày. Làm thất lạc yêu mấu nói ra điều kiện thời điểm, hắn biết đối phương nghĩ muốn cái gì, thế nhưng cái này kim tự tháp bên trong người nói ra điều kiện thời điểm, Trầm lãng lại hoàn toàn không biết gì cả. Minh vương các hạ, xin ngài không nên hiểu lầm. Chúng ta sở dĩ muốn nói ra điều kiện, không phải đối với ngài có bất kỳ đòi hỏi, mà là chúng ta bảo đảm ngài ít nhất phải tiến nhập một chủng trạng thái, một cách nào đó giai đoạn. Kim tự tháp bên trong người đạo. Trầm lãng nói, mời nói, điều kiện gì? Kim tự tháp bên trong người nói, chúng ta viết một chữ, ngài chỉ cần nhận ra đây là chữ gì, là được rồi. Trầm lãng kinh ngạc, đơn giản như vậy thế nhưng hắn biết, thế giới này trên càng chuyện đơn giản tình, thì càng khó. Trầm lãng nói, tốt đi, xin bắt đầu. Khoảng khắc về sau, trầm lãng trước mắt xuất hiện một đạo bạch khí, hợp thành một cách đặc thù ký tự. Quả nhiên trầm lãng hoàn toàn không biết. Đây là một chữ, bởi vì nó vẫn luôn đang biến hóa. Tan quản phi thường nhỏ bé, nhưng không chỗ nào không có mặt biến hóa. Bắt đầu khởi động cái này không thuộc về thế giới lên bất luận cái gì văn tự. Không chỉ là thế giới này, cũng bao quát thế giới địa cầu. Tương tự ký tự trầm lãng từng thấy, chính là ở tại thượng cổ ngục giam thứ ba lao tù tưởng lên. Cái kia phía trên văn tự đại biểu hoàn toàn bất đồng văn minh lô giới. Mỗi một lần trầm lãng đều sẽ triệt để rơi vào trầm mê. Hơi không chú ý sẽ say mê đi vào mấy giờ mà không biết chút nào. Nhưng mấu chốt là mỗi một lần trầm mê mấy giờ, đều vẫn không có nhận ra một chữ. Chỉ là ở cảm ngộ những ký tự này đặc thù tư duy lô giới mà thôi. Nhưng thượng cẩu ngục giam thứ ba tù thất tường ở trên chữ, có thể sẽ không thay đổi. Trước mắt cái này chứ, thời thời khắc khắc đều ở đây biến. Minh vương các hạ, chúng ta không có chút nào muốn khó khăn ngài ý tứ. Kim tự tháp bên trong người nói, chúng ta vẹn vẹn chỉ là muốn đẩy đoạn. Ngài đã tiến nhập cái nào giai đoạn? Ngài so với chúng ta trong kế hoạch sớm hơn đi tới nơi này. Cái này vốn là làm cho người trở tay không kịp, thế nhưng chúng ta một ngày đáp lại ngài triệu hoán, sẽ rất khó trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của ngài. Nhưng ít nhất chúng ta muốn đẩy đoạn ra ngài nhận thức điểm mấu chốt. Lời này của ngươi có điểm giống là ở mắng ta à? Minh vương các hạ, cho chúng ta suy đoán độ chuẩn xác, ngài chỉ có một lần trả lời cơ hội. Kim tự tháp bên trong người nói, chúng ta đại khái có thể biết ngươi đòi lấy thất lạc yêu mấu mục đích là cái gì. Có phải là vì mượn thất lạc quân đội của đế quốc muốn đánh bại địch nhân của ngài? Thế nhưng xin ngài tin tưởng chúng ta, so với ngài cùng chúng ta tiếp xúc chân chính sứ mệnh mà nói, đây hoàn toàn toán không được trên cái gì, tuyệt đối bé nhỏ không đáng kể. Trầm lãng nói, ta yêu mến đi một bước, xem ba bước, bốn bước, nhưng đó là cùng địch nhân đánh cờ. Còn đối với tương lai mục tiêu, ta toán trên là tầm nhìn hạn hẹp. Nhân sinh của ta lý tưởng một mạch đều chưa từng thay đổi. Thiên hạ không thù. Thiên hạ không thù. Kim tự tháp bên trong tiếng người thanh âm phảng phất trở nên có chút khổ sáp. Nói, cái lý tưởng này tốt vô cùng. Nai nai, ngươi cái này nói chuyện giọng điệu, ta cũng không biết là chân thành vẫn là châm chọc. Thế nhưng trầm lãng cũng có thể cảm giác được. Hắn quả thực tới sớm, thế nhưng tới đều đến, cũng vô pháp cải biến. Càng không pháp làm bộ chưa có tới, chỉ có thể nỗ lực đạt được mục tiêu. Trầm lãng ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập sâu đậm suy nghĩ, nghiên cứu, cảm ngộ. Lúc này dựa vào tiểu thông minh, dựa vào suy đoán là không có ích lợi gì. Thật chỉ có thể dựa vào cảm ngộ. Phía trước chữ kia phù, vẫn như cũ trước mắt hắn không ngừng diễn biến. Nó chẳng những là nhất chủng phương thức biểu đạt, còn phảng phất là nhất chủng năng lượng phương thức. Trầm lãng dùng trước con mắt đi cảm ngộ, sau đó dùng tâm linh, cuối cùng dùng tinh thần cùng linh hồn hoàn toàn say đắm ở trong đó. Hắn đầu tiên cảm nhận được là thiên không, vô biên vô tận tự do, bay lượn. Nhưng sau cảm ứng được là phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ, phảng phất hỏa sơn muốn phun ra phẫn nộ. Cuối cùng cảm ứng được là hủy diệt, hỏa diễm. Cái kia trùng trung cực hủy diệt cảm giác, kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa hỏa diễm. Giống như là long chi hối bảo tạc. Thế nhưng càng đáng sợ hơn, càng thêm kịch liệt long chi hối bảo tạc hỏa diễm. Phảng phất là cái này ký từ bên trong vô số bit xeo điểm một cái. Đây là một cái chữ, nhưng phảng phất càng thêm giống như là một đoạn lịch sử. Ngưu bức, thật ngưu bức. Vẹn vẹn một chữ là có thể chứng kiến toàn bộ lịch sử. Đương nhiên Trầm Lãng này thì thấy hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, chỉ lân phiến trào. Thế nhưng đầu nhập tinh thần lực cũng đã là vô số. Cảm ngộ cùng nghiên cứu cái này chữ quá trình, liền phảng phất máy tính đi hoàn thành một cái mục tiêu tính toán, cần chiếm dụng mưu tài nguyên. Đổi thành phía trước Trầm Lãng, còn chưa có bắt đầu, chỉ sợ liền đã triệt để bất tỉnh đi. Nguyên do bởi vì cái này chữ tin tức lượng quá lớn. Cũng chỉ có đạt được đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa về sau, hắn mới có cái này tinh thần lực đi cảm ngộ cái này chữ. Kỳ thực, mới vừa bắt đầu cảm ngộ không lâu sau, hắn liền đã biết đáp án. Thế nhưng hắn không có lập tức kết thúc, mà là tiếp tục đi cảm ngộ. Vừa rồi hắn cảm ngộ đến vẹn vẹn chỉ là phi thường mặt ngoài nông cạn lịch sử. Tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, hắn thậm chí có thể cảm ngộ đến đặc thù năng lượng phương thức. Cái kia trùng hủy diệt hỏa diễm đàn xanh lúc đầu, quá trình, cùng chung cuộc. Đây mới thật sự là cao cấp văn minh sao? Vẹn vẹn một chữ phù là có thể cho thấy nhiều tin tức như vậy lượng. Cái này trùng chữ viết tỷ lệ lợi dụng hầu như miêu sát. Trầm Lãng đã biết bất luận cái gì văn tự. Văn tự là một cách văn minh căn cơ. Tan quản địa cầu lịch sử trên có rất nhiều chủng số học văn tự. Còn có 2 vào chế, 8 vào chế, 10 vào chế, 16 vào chế vân vân. Thế nhưng tưởng tượng một cái, nếu như không có chữ số Ả Rập lời nói, cái kia số học phát triển văn minh sẽ như thế nào? Trầm Lãng tiếp tục nghiên cứu cái này ký tự. Bởi vì nó quá trọng yếu. Từ bên trong này thậm chí có thể cảm ngộ đến long chi hối hình thành nguyên lý. Thế nhưng phi thường đáng tiếc, vẹn vẹn mấy giờ về sau, Trầm Lãng tinh thần lực không nhịn được, đại não cũng không nhịn được. Đối với cái này ký tự nghiên cứu, trực tiếp bỏ giờ. Hắn bất tỉnh đi. Cùng này đồng thời trước mắt cái này biến hóa ký tự cũng trực tiếp tiêu thất. Đối phương nói không sai, Trầm Lãng tới sớm. Đại kiếp minh vương tinh thần ký ức ở trong đầu hắn vẫn là nằm ở phong tỏa trạng thái. Hắn ở phương diện khác trí tuệ cảm ngộ còn chưa đủ, sẽ đến kim tự tháp trước. Đương nhiên còn có khả năng nói, chờ ngươi tinh thần lực đầy đủ cường đại thời điểm, trở lại lần nữa cảm ngộ một lần là tốt rồi. Không thể nói như vậy, bởi vì nay trùng cảm ngộ sở hữu duy nhất tính. Không lâu sau về sau, Trầm Lãng tỉnh lại, chậm rãi nói, các hạ, ngươi nói đúng, ta tới được sớm. Kim tự tháp bên trong người nói, hết thảy đều là đã định trước, có thể tới sớm, cũng là nhất trùng duyên phận. Trầm Lãng nói, lần này ta tới sớm, vậy lần sau có phải hay không còn biết được được sớm? Kim tự tháp bên trong người nói, nói cho đúng mà là có chút tiến trình cũng sẽ tùy theo trước giờ. Ngài lần này cảm ngộ đến một ít gì đó, ngài có thể nhịn được không nghĩ? Nhịn được không cần sao? Trầm Lãng nói, nhịn không được. Kim tự tháp bên trong người nói, cho nên tất cả mặc cho số phận đi. Minh vương bệ hạ, minh minh bên trong lại ở biến hóa, lại có sở đã định trước. Đây là một cái hư bắt đầu, nhưng chưa chắc sẽ mang ý nghĩa hư kết cục. Trầm Lãng nói, cần ta nói ra câu trả lời kia sao? Kim tự tháp bên trong người nói, chúng ta đương nhiên biết ngài đã trả lời, nhưng trình tự hay là muốn đi. Xin ngài nói ra vừa rồi chúng ta viết là cái gì chứ? Trầm Lãng nói. Long tiếp lấy Trầm Lãng nói bổ sung, nói cho đúng, nó vốn là nhất trùng nhận thức, không có âm đọc, không có danh từ. Thế nhưng phiên dịch thành chúng ta cái thế giới này văn tự, đó chính là long. Kim tự tháp bên trong người nói. Ngài trả lời. Minh vương các hạ như vậy hiện tại mới vứt bỏ hết thảy, chuẩn bị hưởng dụng ngày thắng lợi đi. Tiếp đó, kim tự tháp môn khai mở. Thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấy bên trong bất kỳ vật gì. Nhìn không thấy nửa cái bóng người. Một bộ quan tài trôi xuất hiện, trầm rãi đứng ở trầm lãng trước mặt. Trầm lãng bản năng muốn khai mở cỗ này quan tài. Bởi vì bên trong chứa thất lạc yêu mấu thân thể. Hắn muốn biết thất lạc yêu mấu đến tột cùng là chủng tộc gì. Thế nhưng khoảng khắc về sau, trầm lãng thay đổi chủ ý, hắn không nhìn. Tiến lên ôm lấy cỗ này quan tài, hoàn toàn nhẹ bỗng, phảng phất không có bất kỳ trọng lượng. Cỗ này quan tài chất liệu, liền phi thường ly kỳ, lại có nhất chủng số không trọng lực hiệu quả. Như vậy, tái kiến. Trầm lãng đạo. Kim tự tháp bên trong người không có bất kỳ đáp lại, cũng không nói gì tái kiến. Đây là ý gì vĩnh viễn không được thấy trầm lãng chỉ có thể tới bái phòng một lần, chỉ có thể tới cảm ngộ một lần. Trầm lãng kỳ trên đại siêu. Nhẹ nhàng đem cỗ này quan tài đặt ở đại siêu lưng lên. Đi đi trở về. Trầm lãng đạo. Đại siêu khẩn cấp. Dương cánh bay cao. Ly khai cái tòa này tuyết sơn đỉnh kim tự tháp. Hướng ma ruột đại tam giác phương hướng bay đi. Hai thiên ba đêm về sau, trầm lãng phản hồi ma ruột đại tam giác bên trong. Thành công trầm lãng bệ hạ ngài dĩ nhiên thành công mới vừa tiến vào ma ruột đại tam giác. Liền truyền đến thất lạc yêu mẫu không gì sánh được âm thanh kích động. Ha ha, phía trước luôn miệng nói ngươi, hơn nữa giọng điệu vô cùng băng lãnh. Hiện tại lập tức đổi thành ngài, hơn nữa còn tôn xưng trầm lãng bệ hạ yêu mẫu tỉ tỉ ngươi thật đúng là hiện thực a. Mấy nghìn năm thân thể, mất mà được lại, xem ra là thật kích động. Trầm lãng bệ hạ, ngài thành công, nhưng không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Thất lạc yêu mẫu bỗng nhiên nói. Trầm lãng nói. Không có gì. Ta rất kích thích. Ta sớm nói. Nhân chiến lược ánh mắt tốt nhất vẫn là không muốn như vậy lâu dài. Làm đến nơi đến chốn. Thực hiện trước mắt mục tiêu. Mới thật sự là chính xác. Ngươi trầm lãng cho tới bây giờ đều không có nói qua những lời này. Chẳng qua trầm lãng rất nhanh thì đem đây hết thảy tạp niệm triệt để dứt bỏ. Chuyện sau này tỉnh. Sau này hãy nói hưởng thụ lập tức thắng lợi. Mới là trọng yếu nhất. Thất lạc yêu mẫu, hiện tại hẳn là ngươi thực hiện khế ước, đem quân đội cho ta mượn đi. Trầm lãng đạo. Này lúc. Ngoài khơi trên vô số nước biển diễn biến thành vì một con mềm mại bàn tay khổng lồ. Nâng cỗ này quan tài. Chậm rãi tiến nhập nước biển bên trong. Thất lạc yêu mấu lấy đi nàng thân thể. Đương nhiên. Không trung tự bảo thủy mấu. 3000 thất lạc phi xà quân đoàn. Đều đã ở đường lên. Ngày mới vừa rời đi ma ruột đại tam giác. Đi trước thất lạc quốc độ phế khư không lâu sau về sau. Ta liền phái chúng nó bắt lên. Đi trước nộ triều thành. Thất lạc yêu mấu nói. Ngài hiện tại đuổi theo. Đại khái ngày mai sẽ có thể chứng kiến chúng nó. Sáo lộ. Thực sự là sáo lộ a. Thất lạc yêu mấu nói. Ngài đoán không lầm. Không được quản ngài là không phải có thể thành công cầm lại cơ thể của ta. Ta đều hội đem quân đội cấp cho ngài. Bởi vì ngài là Khương Hy thái tử hậu duệ. Chúng ta là minh hữu a. Cáo từ. Trầm lãng đạo. Thất lạc yêu mấu nói. Trầm lãng bệ hạ. Ngài lẽ nào liền không được muốn biết ta đến tột cùng hình dạng thế nào sao? Trầm lãng không nói hai lời. Bay thẳng đi. Ly khai ma ruột đại tam giác. Quả nhiên một ngày một đêm về sau, trầm lãng chứng kiến hắn mượn được thất lạc quân đoàn đế quốc. Ta dựa vào quá kinh diễm, quá chấn động lay động. Cái này mấy ngàn thất lạc phi xà quân đoàn. Còn có tự bảo thủy mấu quân đoàn. Toàn bộ đều là trên không trung phi. Mà không phải ở trong biển du. Thế nhưng bọn họ bay qua địa phương. Toàn bộ bị mây đen bao phủ. Vô số thiểm điện điên cuồng phách đà xuống. Liền phảng phất là một cái nhỏ ma ruột đại tam giác. Bọn họ phi đến đâu trong. Hắc ám sương mù dày đặc liền bao phủ đến đâu trong. Trầm lãng bay tới về sau. Những thứ này phi xà quân đoàn không trung thủy mẫu toàn bộ dừng lại. Phân tranh trào tới. Vần quanh đến Trầm Lãng chu vi. 3000 cái phi xà, dài trăm thước phi xà, dĩ nhiên tại không trung khom lưng hành lễ. Ba ba ba ba. Vô số phi xà phụt lên ra mấy trăm mét dáng dấp thiểm điện. Đem Trầm Lãng trên khoảng không bao phủ. Phương viên mấy vạn mét trong phạm vi. Toàn bộ đều là kinh thiên thiểm điện. Đây chính là bọn họ nghi thức hoan nghênh, ngắn thuần phục nghi thức. Như thế nào loại cường đại không trung quân đoàn ạ? Đại Viêm đế quốc. Ngươi nhanh tới đây đánh ta Nộ Triều Thành đi. Ngươi ta giữa trận chiến đầu tiên. Ta Trầm Lãng nhất định phải thắng được xinh đẹp. Trả giá giá lớn như vậy. Nhất định phải để cho ngươi Viêm kinh thổ huyết. Đi theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Hắn xuất lính thất lạc quốc độ không trung quân đoàn. Trùng trùng điệp điệp hướng Nộ Triều Thành phương hướng bay đi. Hắn đi tới nơi nào? Tung hoành mười mấy dặm hắc ám mây đen liền bao phủ đến đâu trong? Thật liền phảng phất ma vương hàng lâm một dạng. Sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 990 đố đoán được hoàng đế xuất quan không có còn không có hắn bế quan đã bao lâu? Không sai biệt lắm 2-3 năm đi. Trong khoảng thời gian này đều là Đại Viêm thái tử ở quản lý. Không được quản phát sinh bao nhiêu sự tình. Hoàng đế bệ hạ cũng không có xuất hiện. Trên đường từng trải Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm muốn tự lập đại sự. Lại từng trải Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm quyết chiến. Cuối cùng còn từng trải Phù Đồ Sơn theo thế giới này trên bị triệt để xóa đi. Nhưng việc này tình ở Hoàng đế nhãn chung đều phảng phất là bé nhỏ không đáng kể. Hắn vẫn như cũ cấm kỵ tháp chung. Cũng không người nào biết hắn đang làm cái gì. Lại qua năm từ Trầm Lãng từ phương Tây thế giới trở về sau. Thời gian phảng phất qua được thật nhanh. Lần trước lễ mừng năm mới là Trầm Lãng mới vừa từ Kim Cương Phong cứu ra căng quân đám người. Đại Càn Đế Quốc cùng Tân Càn Vương Quốc nằm ở tuyệt đối đối lập trạng thái. Đương thời toàn bộ Đông Phương thế giới cũng chưa từng có năm bầu không khí. Lúc này đây lễ mừng năm mới vẫn không có bất luận cái gì bầu không khí. Bởi vì mỗi một lần lễ mừng năm mới đều phảng phất có đại sự muốn phát sinh, dẫn dắt ánh mắt của cả thế giới. Bây giờ toàn bộ Đông Phương thế giới đều nằm ở đối với Đại Viêm đế quốc chấn động lay động cùng kính nể bên trong. Hơn nửa tháng trước, Phù Đồ Sơn cùng Nam Bộ Hải vực Hắc Lâu Đài bị Đại Viêm đế quốc dùng cực đoan thủ đoạn theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Đặt ở phía trước, Đại Viêm đế quốc còn luôn miệng nói đây là biển gầm. Đây là địa chấn. Tuyệt đối không thừa nhận đây là long chi hối. Thế nhưng lúc này đây, Viêm Kinh trầm mặc. Trầm mặc chính là chờ với cam chịu. Toàn bộ thiên hạ đều bị triệt để chấn trụ. Bất kể là Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, vẫn là Đại Viêm Vương Triều phụ thuộc chư quốc, toàn bộ đều run lẩy bẩy ấy ư. Không dám lên tiếng. Viêm Kinh thật đáng sợ, quá cường đại, hơn nữa cũng thay đổi được lãnh khốc. Bây giờ Doanh Nghiễm diệt, Phù Đồ Sơn cũng không. Toàn bộ Đông Phương thế giới liền thừa lại Hạ Trầm Lãng một cách địch nhân. Viêm Kinh trực tiếp cho Đại Càn Đế Quốc Nộ Triều Thành phát sinh hủy diệt đếm ngược lúc. Ánh mắt mọi người đều chờ đếm ngược lúc kết thúc. Nhưng sau đợi siêu cấp long chi hối lại một lần nữa vang lên. Chờ đợi lấy Nộ Triều Thành theo thế giới này trên hoàn toàn bị xóa đi. Đại Càn Đế Quốc vận mệnh phảng phất đã bị đã định trước. Không thể cải biến. Liền Phù Đồ Sơn thượng cổ chặn lại trang bị đều ngăn không được long chi hối. Trong thiên hạ còn có thể ngăn cản long chi hối gì đó sao hoàn toàn không có. Viêm Kinh trong hoàng cung đang ở cử hành giao thừa yến hội. Năm nay thêm một người. Đó chính là trưởng công chúa. Cũng chính là Nhâm tông chủ đã từng phu nhân. Hoàng đế bệ hạ vẫn không có xuất quan. Tất cả mọi người ở Thái Hậu Nương Nương cung trung qua giao thừa cũng không có nhiều người. Chỉ có chính là mười mấy. Một cách trong đó chính là Cơ Ninh tiểu công chúa. Cho phép đã nhiều năm qua. Nàng phảng phất không chút nào cải biến. Vẫn là như vậy tinh xảo tuyệt luôn. Da thịt tuyết bạch được phảng phất trong suốt một dạng. Khoảng cách nàng cùng Trầm Lãng lần trước gặp mặt. Đã sắp hết 7 năm. Đương thời nàng xem ra giống như 16 tuổi. Này thì như trước giống như là 16 tuổi. Hôm nay đêm giao thừa. Khuôn mặt nàng trên tràn ngập tiếu dung. liền phảng phất chuyện gì tình đều chưa từng xảy ra một dạng. Đương thời dùng dao găm phải cắt ra Cơ Tuyền cổ họng cái kia tiểu công chúa, cũng phảng phất không phải nàng một dạng. Ăn xong cơm tất niên về sau, Thái hậu vì mỗi người đều phát tiền mừng tuổi, một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Cơ trưởng công chúa khuôn mặt trên cũng thời thời khắc khắc mang theo tiếu dung. Liền phảng phất quá khứ 30 năm tất cả không được may mắn đều không tồn tại một dạng. Càn Kinh bên trong, một mảnh thê lương. Trầm Lãng quân đội vững vàng thống trị tòa thành thị này. Hơn nữa Triệu Lâm cùng Doanh Vô Thường chuẩn bị một phần danh sách. Có chừng hơn 200 người. Thêm trên dính líu người. Nhiều như sừng. Cuối cùng vượt lên trước 2.000 người, nhưng sau ở trong vòng vài ngày. Cách này 2.000 người toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Vậy liền coi là Trầm Lãng đối với Tân Càn Vương quốc thanh toán. Đương nhiên cách này đã coi như là phi thường rất nhỏ. Cách nào một lần cải triều hoán đại giết người không thể so cách này nhiều hơn. Chân chính làm cho Càn Kinh sợ hãi là tiếp cuộc diện. Đại Viêm cùng Đại Càn rằng co. Quyết chiến chừng 30 năm trước một màn kia. Lại muốn trình diễn sao Đại Càn đế quốc cùng Đại Viêm đế quốc quyết chiến. Nhưng sau Khương Ly chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng Đại Viêm đế quốc trăm vạn đại quân sát nhập Càn quốc bên trong. Đốt giết cướp đoạt. Phảng phất ngày tận thế. Cho nên dù cho lễ mừng năm mới. Toàn bộ Càn Kinh đều không có bất kỳ bầu không khí. Chỉnh tòa thành thị băng lãnh như hầm. Thậm chí liền nấu cơm tâm tư cũng không có. Rất nhanh Đại Viêm đế quốc tự muốn đối với Nộ Triều Thành tiến hành long chi hối tẩy địa. Nộ Triều Thành vừa diệt. Đại Càn đế quốc kỳ thực coi như là diệt vong. Vậy kế tiếp Càn Kinh vận mệnh thì như thế nào? Nghe nói Doanh Tam công chúa nhi tử cho làm con thừa tự cho Doanh Thị. Tiếp tự muốn được sắc phong làm Đại Doanh Vương quốc quốc vương. Tốt nhất không nên có chiến sự a, miễn là còn sống cái gì cũng tốt. Mà này thì Sở Quốc cảnh nội cũng là nhiệt liệt hướng thiên. Long chi hối phá hủy Phù Đồ Sơn. Khiến cho Phù Hải Hồng Thủy dũng mãnh vào Sở Quốc cảnh nội. Bao phủ chọn ba cái quận. Vượt lên trước mấy trăm ngàn dân chúng chịu tai họa. Bây giờ mười mấy ngày thời gian trôi qua. Hồng Thủy rốt cuộc hoàn toàn thối lui. Cứu tai họa cũng tiến nhập hồi cuối. Nhờ có Trầm Lãng trước tiên phái tới gần 2.000 danh tuyết điêu kỵ sĩ. Mới cứu vớt vô số nạn dân tính mệnh. Nếu không thì lúc này đây tử thương vô số kể. Bây giờ mấy vạn người như trước ở trong lều vải. Lại đưa cái này giao thừa qua được hấp tấp, mỗi một bàn trên đều có nhục thân. Đều có rượu. Sở Vương. Tô Nạn. Triệu Lâm đều ở đây nạn dân khu tụ tập bên trong lễ mừng năm mới. Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Làm. Đại gia hỏa hiện tại hẳn là xem tinh tường. Đại Viêm đế quốc được xưng thiên hạ chính thống. Cơ thì có thể có đem thiên hạ vạn dân chết sống để vào mắt bọn họ, chẳng lẽ không biết nổ hư Phù Đồ Sơn. Dẫn phát Phù Hải lật úp. Hội bao phủ Sở Quốc. Sẽ để cho vô số người không ra có thể về sao bọn họ biết. Nhưng hắn nhóm vẫn là làm như vậy. Đó là bởi vì bọn họ hoàn toàn đem chúng ta trở thành con kiến hôi. Thế nhưng Trầm Lãng bệ hạ không giống với. Trước tiên đem tinh nhuệ nhất không trung quân đoàn phái qua đây. Tô Nan đại nhân. Chúng ta Đại Càn đế quốc có nhiều thiếu không trung quân đoàn, Tô Nan nói. Cộng lại. Cũng chính là 2.000 tả hữu đi. Bây giờ cách này 2.000 không trung quân đoàn. Toàn bộ đều ở tai họa khu. Cách này chứng minh cái gì? Chúng ta Trầm Lãng bệ hạ mới thật sự là nhân nghĩa chi quân. Thiên mệnh chi chủ Viêm Kinh, những người đó luôn mồm nhân nghĩa đạo đức, luôn mồm yêu dân như con. Kết quả thế nào làm ra không chịu được như thế việc. Mà Trầm Lãng bệ hạ chưa từng có nói qua nửa câu thật nghe lời. Cũng chưa từng có quảng cáo dùm beng qua chính mình. Thế nhưng vì bảo vệ con dân của hắn, lại đem hết toàn lực. Có như vậy quân chủ, là mọi người chúng ta có phúc, là mọi người chúng ta kiêu ngạo. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúc Trầm Lãng bệ hạ, vạn thọ vô cương. Nghe nói Viêm Kinh bên kia trả lại cho chúng ta Nộ Triều Thành tiến hành hủy diệt đếm ngược thì muốn đem Nộ Triều Thành theo thế giới này trên triệt để xóa đi, ha ha ha ha. ta nhổ vào cái này thiên hạ là ai thứ nhất chơi Long Chi Hối chính là chúng ta Trầm Lãng bệ hạ, cái khác người có thể đối với Long Chi Hối không có biện pháp. Nhưng đối với Trầm Lãng bệ hạ, hắn có thể đi tiểu liền đem Long Chi Hối cho tưới tắt. Lời này vừa ra, hết thảy nạn dân tức thì ầm ầm đáp lại. Bỗng nhiên có một người buồn bã nói. Các ngươi luôn miệng nói Trầm Lãng bệ hạ đi tiểu các loại. Có phải hay không không quá cung kính à, bệ hạ là thần nhân một dạng. Tại sao có thể có thô tục như vậy? Động tác lời này vừa ra, mọi người ánh mắt đều nhìn về cái này người. Ánh mắt biến được cổ quái. Huyên đài, ngươi chính là quá ngây thơ. Chúng ta bệ hạ là thần nhân một dạng không giả. Thế nhưng một ngày thô tục đứng lên, nhất định vượt lên trước ngươi tưởng tượng. Người như hắn còn có chuyện gì tình không làm được đương thời ở Càn Kinh. Doanh Nghiễm thả ra vô số hủy diệt cổ trùng. Mắt thấy mấy vạn đại quân tự muốn toàn quân bị diệt. Chính là Trầm Lãng bệ hạ đứng ra. Một cái người đem mấy trăm tỷ cổ trùng đều cho thôn phệ. Nhưng sau hắn liền sạch sẽ trơn chuột thản nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như không phải đo ra công chúa nhanh lên tiến lên cho hắn phi một cái áo khoác. Hắn đại khái còn muốn quang nhất chỉnh thiên. Thiên đường trang viên Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến cùng bọn nhỏ lễ mừng năm mới. Thiên thượng ba chữ kia. Có vẻ nhất là kỳ địa thấy được đây là Viêm Kinh hủy diệt đếm ngược lúc. Mỗi ngày phi thường đúng lúc biến ảo. Không sai chút nào. Trầm Lãng mang tới phi xà quân đoàn. Còn có không trung tự bảo thủy mấu quân đoàn. Này thì toàn bộ giữ tại đáy biển phía dưới. Không chút nào hình bóng. Ăn xong cơm tất niên, phát hồng bao về sau, bọn nhỏ cố nén không ngủ được, chính là muốn theo đón giao thừa. Nà nà! Bây giờ Doanh thị đã diệt. Ngụy Khương Vương chính thấp thỏm lo âu. Liều mạng hướng Viêm Kinh lấy lòng thị trung. Thế nhưng Đại Viêm Thái tử không có tiếp kiến hắn. Chúng ta theo liền phái ra một chi quân đội liền có thể diệt Ngụy Khương Vương quân đội. Là có thể để cho ngươi đoạt lại vương vị. Trầm Lãng nói. Ngươi cái gì cách nghĩ a? Lỗ Na Na lắc đầu nói. Ta không muốn trở về. Ta không muốn làm cái này nữ vương, huống hồ ở ngươi và Đại Viêm đế quốc phân ra thắng phủ phía trước. Cái gì đều là giả. Cái gì đều là trống không. Chờ Tráng Tráng trường đại đi. Này lúc A Lỗ Tráng đang cùng tỉ tỉ các đệ đệ muội muội cùng nhau phóng pháo bông. Hắn năm nay mới 9 tuổi, cũng đã trải qua hơn một thước 7, hoàn toàn dường như đại nhân một dạng. Hơn nữa võ công cũng cao dọa người, lực đại vô cùng. Đợi được hắn 16 tuổi, liền đem vương vị cho hắn, ta muốn đi theo đại ngốc đi du lịch vòng quanh thế giới. A Lỗ Na Na đảo, ý ngươi cùng đại ngốc du lịch vòng quanh thế giới không sợ làm mất sao? Trầm Lãng dùng xe đẩy thúc Ninh Nguyên Hiến ở trong hoa viên bước chậm. Thiên đường trang viên chính là điểm này tốt. Một năm đều bốn mùa như mùa xuân. Này thì coi như là giao thừa. Như trước có mười mấy độ. Cũng không cảm thấy lạnh. Thậm chí trong trang viên còn có không thiếu hoa cỏ. Hài tử, như ngươi không phải Khương Ly bệ hạ nhi tử, này thì đại khái thế nào? Ninh Nguyên Hiến đột nhiên hỏi. Trầm Lãng nói, ta đây sớm thiên hạ không thù, mỗi ngày ăn no chờ chết, theo Mộc Lan cùng nhau hoàn du thiên hạ. Ninh Nguyên Hiến nói, một trận chiến này lập tức phải bắt đầu. Hạ một trận chiến chuẩn bị xong sao? Trầm Lãng nói, lần này là thật không có chuẩn bị xong. Bởi vì hạ một trận chiến chính là trực tiếp bắt phạt Viêm Kinh, tiêu diệt thứ hai đếm ngược cái cửu nhân, Đại Viêm Hoàng đế. Trầm Lãng nói, phía trước vẫn luôn nghe nói, Đại Viêm Hoàng đế có long. Hiện tại xem ra cái này chưa chắc là truyền thuyết a, gần nhất Đại Viêm đế quốc Long Chi Hối dùng phi thường này a. Hỏa long tụ tinh đại va chạm về sau, thật nhiều lực lượng phảng phất lập tức liền bỏ lệnh cấm một dạng. Ninh Nguyên Hiến nói, chí ít ở ba mươi mấy năm trước, Viêm Kinh hẳn là còn không có Long Chi Hối lực lượng. Nếu không thì hẳn là liền không ngừng Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử. Viêm Kinh sẽ phải dùng Long Chi Hối tẩy địa. Trầm Lãng nói, nhạc phụ, từ hỏa long tụ tinh một lần cuối cùng va chạm thế giới này về sau, Đại Viêm Hoàng đế mà bắt đầu bế quan không ra. ngài nói hắn ở cấm kỵ tháp bên trong làm cái gì? Ninh Nguyên Hiến nói. Ngươi đoán đi. Trầm Lãng nói. Hắn sẽ không phải là ở tỉnh Lại Long, hoặc ở Cảm Ngộ Cử Long chứ? Ninh Nguyên Hiến nói. Ngươi nói quá cao cấp, chúng ta cái này trùng tiểu vương đã nghe không hiểu. Trầm Lãng này thì lại một lần nữa cảm thán. Lúc này đây đi Thất Lạc Quốc độ phế Tư Tuyết Sơn đỉnh Kim Tự Tháp, thực sự là đi sớm. Đáng tiếc, bởi vì cái kia ký tự quá huyền diệu, Trầm Lãng thật có thể cảm ngộ rất nhiều rất nhiều. Cái này trùng cảm ngộ là quyết định trọng yếu. Nhất mỏng tầng thứ là cảm ứng long lịch sử, long lực lượng, long hủy diệt, long phẫn nộ. Sâu hơn tầng thứ nói là có thể cảm ngộ đến long chi hối hình thành phương thức. Hủy diệt nguyên lý càng sâu tầng thứ nói chính là cảm ngộ người cùng long tinh thần cộng minh, tinh thần phù hợp. Những thứ này đều là quyết định trọng yếu, thậm chí là cấp độ sử thi trọng yếu nhất khắc. Quyết định vận mệnh cùng thế giới cách cục, phải làm tốt tất cả chuẩn bị tư tưởng, trí tuệ chuẩn bị. Kết quả Trầm Lãng tùy tiện đi, tùy tiện cảm ngộ, tùy tiện kết thúc. Mà đang ở này lúc, bọn nhỏ bỗng nhiên ở hô to. 10, cửu 8. Nguyên lai muốn chính thức lễ mừng năm mới, lập tức phải ngày đầu tháng riêng, bọn nhỏ đang ở đếm ngược thì đây. Tam, nhị, nhất, số 0. Kết quả bầu trời cái kia đếm ngược lúc, theo 3 biến thành 2. Viêm kinh hủy diệt đếm ngược thì thật đúng là không sai chút nào a. Lễ mừng năm mới, lễ mừng năm mới. Mấy chục trên trăm đứa bé dồn dập nhảy nhót hoan hô. Nhưng sau vô số pháo bông sông thượng thiên khoảng không, không chỉ là thiên đường trang viên, còn có nổ triều thành, thậm chí ngoài khơi trên đều phóng bắt đầu pháo bông chúc mừng Tết âm lịch. Kỳ thực cho tới nay, nổ triều thành đối với Tết âm lịch cũng không có coi trọng như vậy, càng chưa nói đại phóng khói lửa. Thật sự là thiên thượng cái này hủy diệt đếm ngược thì quá đáng chú ý, làm cho người không nhịn được muốn quan tâm thời khắc, quan tâm Tết âm lịch. Nghe bọn nhỏ hoan hô, Trầm Lãng trong đầu rơi vào suy nghĩ sâu xa. Đếm ngược thì chỉ có 2 thiên. Đến lúc Viêm Kinh biết dùng rất nhiều siêu cấp long chi hối tới phá hủy nộ triều thành, phá hủy Lôi Châu đảo, có muốn hay không đem Ninh Nguyên Hiến, còn có mấy trăm hải tử rời đi như rời đi lời nói, có thể đi đâu? Trong nộ triều thành đã là chỗ an toàn nhất. Trầm Lãng nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến hành chiến cuộc thôi diễn. Ta Trầm Lãng có thể hay không lập tức trên không trung chặn lại tất cả siêu cấp long chi hối, một viên cũng không thể rơi hạ bảo tạc. Nếu không thì đối với nộ triều thành, đối với đại càn đế quốc mà nói đều là ngập đầu chi tai họa. Có thể, ta nhất định có thể. Ngày đầu tháng sinh mùng 2 nộ triều thành bầu trời đếm ngược lúc biến thành nhất. Còn có nhất ngày chính là Viêm Kinh đối với nộ triều thành hủy diệt thời khắc. Thế nhưng làm cho người trong thiên hạ không được giải khai, thậm chí mọi người nộ triều thành người không được giải khai. Thời khắc mấu chốt này, Trầm Lãng dĩ nhiên không chút nào đem chủ lực đại quân triệu hồi nộ triều thành ý tứ. 50.000 đại càn tân quân vẫn như cũ càn kinh bên trong. Thậm chí Phủ Đồ Sơn mới vừa thuần phục Trầm Lãng 30.000 địa ngục quân đoàn. Này thời gian cũng ở càn kinh. Tổng cộng 2.000 danh Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ cứu tai họa kết thúc về sau, 1.000 danh tiến nhập Càn Kinh, 1.000 danh tiến nhập Nộ Triều Thành. Nói cách khác, này thì Nộ Triều Thành miễn cưỡng chỉ có 1.000 đặc biệt chủng vũ sĩ, hơn nữa còn là mới vừa quy hàng. Thừa lại hạ chủ lực hầu như toàn bộ không ở, thật sự là xem không hiểu a. Trầm Lãng bệ hạ cử động quá bí hiểm. Đây là Đại Viêm Đế Quốc cùng ngươi Đại Càn Đế Quốc trận chiến đầu tiên a. Viêm Kinh nhưng là phải trực tiếp đưa ngươi nộ triều thành san thành bình địa. Ngươi nên đem tất cả quân đội, tất cả vũ khí toàn bộ tập kết ở nộ triều thành, chuẩn bị đánh một trận khuyên quốc chi chiến a. Kết quả cái gì quân đội cũng không có, ngươi đây là liền căn cơ cũng không muốn sao? Sử thượng tối cường người ở rể 100 chương 991 mời đoán cầu vé tháng Viêm Kinh Bắc Bộ. Ùn ùn. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn vết sách, một cánh to lớn môn khai mở. Sưu sưu sưu sưu sưu. Một con lại một con sóng siêu âm phi hành thú phi thượng thiên khoảng không, tốc độ nhanh đến cực hạn. cái này vết sách thoạt nhìn giống vô cùng là kim cương phong phủ cận cái kia thượng cổ căn cứ không quân. To lớn vết sách phía dưới là vô tận vực sâu. Vách đá hai bên trong huyệt động đều là sóng siêu âm phi hành thú xào huyệt. Nơi này mỗi một con sóng siêu âm phi hành thú đều so với đại siêu càng lớn. Gần dài 50 mét. Dực triển 50 mét. Mỗi một con sóng siêu âm phi hành thú đỉnh đầu trên đều sừng dài. Đương nhiên cái kia không phải chân chính gốc, mà là áp mộng thạch tiếp thu trang bị. Có điểm giống là dây anten. Đặc biệt chủng kỵ sĩ chính là dựa vào cái này khống chế mỗi một con sóng siêu âm phi hành thú. Hơn nữa đại viêm đế quốc mỗi một con sóng siêu âm phi hành thú thân trên đều có đặc thù lân phiến áo giáp. Đây không phải là trường đi lên, mà là sống sờ sờ khảm nạm ở trên. Từng mảnh mà khảm nạm. Những vảy này áo giáp có thể ngăn cản đại đa số thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ, còn có hỏa diễm công kích, hầu như là chân tránh đao thương bất nhập. Phụ phụ phụ phụ. Đếm không hết sóng siêu âm phi hành thú phi đến 5.000 mét cao khoảng không tập kết bày trận. Chọn 1.000 con cái này số lượng đã phi thường kinh người. Trầm Lãng chỉ có một con đại siêu. Để toàn bộ phủ đồ sơn không trung quân đoàn hoàn toàn không có tính khí. Mỗi một lần chiến đấu, đại siêu hầu như đều lấy một địch 100. 1.000 con sóng siêu âm phi hành thú. Như thế nào loại sức chiến đấu nhất định không cách nào tưởng tượng. Mới có thể phá hủy thế giới này hết thảy không trung quân đoàn cộng lại chi hòa. Vẫn có thể phá hủy vượt lên trước mấy trăm ngàn mặt đất quân đoàn. Ngay sau đó, rầm rầm rầm rầm. Mặt khác nhất chỗ mặt đất trên xuất hiện một cái càng thêm to lớn vết sách tung hoành mấy dặm. Phụ phụ phụ. Bốn con siêu cấp đồ vật to lớn từ bên trong bay ra ngoài. Vẫn là sóng siêu âm phi hành thú. Nhưng phảng phất là biến gì qua. Thân thể của bọn nó nhất là bên ngoài bàng đại. Đầy đủ là cái khác sóng siêu âm phi hành thú gấp hai lấy lên. Cái này bốn con biến dị phi hành thú treo lên một cái quái vật lớn. Phi thượng thiên khoảng không. Long chi lực phát xạ trang bị quả nhiên dường như Trầm Lãng tưởng tượng như vậy. Đại viêm đế quốc hay là tầm cực xa chiến lược đà kích căn bản không phải trực tiếp phóng ra mấy ngàn dặm, mà là ở siêu cấp cao khoảng không tiến hành phóng ra. Hơn nữa cái này long chi lực phát xạ trang bị cũng là cải tạo qua. So với Trầm Lãng cố kia long chi lực, thể tích của nó nhỏ hơn. Khoảng chừng chỉ có phân nửa tả hữu. Thế nhưng bắn đường kính lại càng lớn. Có thể bắn long chi hối cũng lớn hơn. Không chỉ có như đây. Đại viêm đế quốc siêu cấp long chi hối cũng là không cùng một dạng đầu tiên. Chúng nó thể hình càng lớn. Uy lực càng lớn. Thế nhưng trọng lượng lại càng nhẹ. Phù đồ sơn cùng Trầm Lãng long chi hối khoảng chừng 4. 5 vạn cân một chi. Thế nhưng đại viêm đế quốc siêu cấp long chi hối khoảng chừng chỉ có 2 vạn cân tả hữu. Uy lực cũng là phổ thông long chi hối 1.5 lần. Phụ phụ phụ. Cố thứ nhất không trung siêu cấp long chi lực để nhị đồ, bộ thứ 3, thứ 4 đồ, thứ 5 đồ. Cuối cùng chọn 13 đồ siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị treo phi trên cao khoảng không. Lần trước phá hủy phù đồ sơn, viêm kinh cũng chỉ là dùng ngũ đồ siêu cấp long chi hối mà thôi, phóng ra 5 làn sóng. Mà lần này, viêm kinh vì tiêu diệt nộ triều thành. Dĩ nhiên vận dụng 13 đồ siêu cấp long chi lực. Chọn 50 nhánh siêu cấp long chi hối. Tiêu diệt phù đồ sơn cùng nam bộ hải vực hắc lâu đài, viêm kinh cơ hồ không có vận dụng siêu cấp không trung quân đoàn. Mà lần này vì tiêu diệt nộ triều thành. Dĩ nhiên xuất động 1.000 con sóng siêu âm phi hành thú. Hơn nữa mỗi một con phi hành thú trên người nhưng là chân chính đặc biệt chủng vũ sĩ. So với phù đồ sơn còn mạnh hơn đặc biệt chủng vũ sĩ. Có thể thấy được ở viêm kinh nhãn chung. Trầm Lãng đại càn đế quốc quy cách trên vượt qua xa phù đồ sơn. Cho nên tan quản nộ triều thành này thì không có gì thủ quân. Nhưng viêm kinh vẫn là vận dụng gấp 10 lần so với tiêu diệt phù đồ sơn thời điểm lực lượng. Tất cả siêu cấp quân đoàn đều đã tập kết hoàn tất. Đại viêm đế quốc thái tử tự thân đến đây đưa tiễn. Quả nhiên dường như Trầm Lãng đoán như vậy. chỉ huy chi này siêu cấp quân đoàn là Cơ Tuyền công chúa, cùng Tân Liêm thân vương, còn có Cơ Trưởng công chúa, cũng chính là Nhâm tông chủ phu nhân. Đại Viêm đế quốc thái tử khẽ nhíu mày, hắn là không yêu thích cái này vị trưởng công chúa đi tham dự một trận chiến này. Người cô này trong lòng oán khí quá trọng, không chỉ có đối với Phù Đồ Sơn, cũng không chỉ có đối với Đại Càn đế quốc, nàng đối với Đại Viêm đế quốc, đối với Cơ thị gia tộc oán khí cũng rất sâu. Đại Viêm thái tử nhìn Cơ Tuyền công chúa, nói: đánh nhanh thắng nhanh, bảo đảm phá hủy Nộ Triều thành hết thảy mục tiêu, bao quát phòng thí nghiệm dưới đất, công binh xưởng, xưởng đóng tàu, pháo đài lớn chờ, hết thảy tất cả. Cơ Tuyền công chúa nói: minh bạch. So với Phù Đồ Sơn hủy diệt còn muốn triệt để, đem Nộ Triều thành ở trên tất cả, toàn bộ theo thế giới này trên xóa đi. Đại Viêm thái tử nói: vậy đi đi. Theo Đại Viêm thái tử một tiếng lệnh xuống, Viêm Kinh siêu cấp quân đoàn chính thức xuất phát. 13 độ siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị, giấu ở 19.000 mét cao khoảng không, căn bản là nhìn không thấy. Nếu cần chúng nó còn có thể bay càng cao. 1.000 sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn đã ở 13.000 mét cao khoảng không, đồng dạng là không nhìn thấy. Muốn chính là thứ hiệu quả này, phảng phất tới từ Cửu Thiên Vân ngoại thiên thần chi đánh, còn chưa phản ứng kịp, liền đã tan tành mây khói. Vô thanh vô tức, Viêm Kinh chi này hủy thiên diệt địa lực lượng không ngừng nam xuống, hướng Nộ Triều thành bay đi. Đây đại khái là ly kỳ nhất một trận chiến. Tất cả mọi người biết chiến đấu lúc nào sẽ khai hỏa, nhưng phảng phất cùng Nộ Triều thành tất cả mọi người không quan hệ một dạng. Nên công tác công tác, nên huấn luyện huấn luyện. Phía trước Phù Đồ Sơn tiến công Nộ Triều thành thời điểm quân đội ít nhất trả lại tường thành quan chiến, chuẩn bị bố phòng. Mà lần này, trong khi huấn luyện Đại Càn tân quân, ngay cả thành tường cũng không có lên, cũng không có tuyên bố bất kỳ chiến đấu nào nhiệm vụ. Nhâm Thiên Khiếu mang theo 1.000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ tiến nhập Nộ Triều thành về sau, đầu tiên tiếp thu Trầm Lãng trị liệu. Không chỉ là dược vật trị liệu, hơn nữa còn có giải phẫu trị liệu, thậm chí còn muốn chui vào thượng cổ long hạp bên trong. Thế nhưng hắn đồng dạng không có chiến đấu nhiệm vụ. Cái này kỳ quái. Đối mặt Viêm Kinh siêu cấp quân đoàn, bình thường quân đội vô dụng, nhưng chúng ta Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ nhất định có thể phát huy được tác dụng à. Dĩ nhiên cũng không được phái chúng ta lên sân khấu cái kia cùng Viêm Kinh một trận chiến này. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi chẳng lẽ muốn một cái người đánh hay sao? Bầu trời cái kia đếm ngược lúc vẫn là nhất, nhưng sở có người trong lòng lại có mặt khác một cái đếm ngược lúc. Khoảng cách Viêm Kinh hủy diệt Nộ Triều thành thời khắc còn sở hữu 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ. Lúc này Nộ Triều thành mọi người hầu như đều ngưng làm việc, đi ra cửa nhìn phía thiên không, chờ đợi lấy cuối cùng chữ số biến hóa. Bởi vì đợi được cái kia nhất biến thành số không thời điểm, Viêm Kinh tự muốn dùng siêu cấp long chi hối tẩy địa, tự muốn đem Nộ Triều thành theo thế giới trên xóa đi. Này lúc tháng riêng mùng 2 11 giờ đêm, khoảng cách hủy diệt thời khắc còn có 1 tiếng đồng hồ. Không sai, Viêm Kinh siêu cấp long chi hối tẩy địa là muốn ở muộn thượng tiến hành. Nhưng mà ngay tại lúc này, hết thảy tiếng chuông gõ, đây là mệnh lệnh. Nộ Triều thành mọi người toàn bộ tiến nhập địa hạ công sự phòng ngự. Tan quản Trầm Lãng có tự tin cùng nắm chặt, trên không trung cản lại tất cả siêu cấp long chi hối, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, tất cả mọi người muốn đi vào địa hạ tránh né. Thực sự là không cam lòng ai, nhưng hết thảy nghe được tiếng chuông người vẫn là tự giác tiến nhập địa hạ phòng không động. Ngay sau đó, Trầm Lãng một cái người cõng long chi kiếm, cưới đại siêu phi thượng thiên khoảng không. Ở 10.000 thước cao khoảng không, Trầm Lãng nhắm mắt lại, vô biên vô tận tinh thần lực lan ra kéo dài đi ra ngoài, giám thị toàn bộ thiên không. Đạt được đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa về sau, đối với tinh thần lực vận dụng, đã cưới xe nhẹ đi đường quen tại trống trải thiên không. Tinh thần lực của hắn có thể dễ dàng giám thị bán kính mấy vạn mét không vực. Một khi có Long Chi hối hoặc địch nhân không trung quân đoàn xâm nhập, hắn có thể đủ trước tiên cảm ứng được. Xem một cách bề ngoài, 11 giờ 59 phút khoảng cách thời khắc cuối cùng, còn có không đến một phần trung mà thôi. Thực sự là tràn ngập nghi thức cảm giác a. Đợi được nhất biến thành số không thời điểm, Viêm Kinh hủy diệt công kích tựu muốn khai mở. Như không có đoán sai, Viêm Kinh siêu cấp quân đoàn khoảng cách nổ triều thành hẳn là không cao hơn 300 dặm. Chỉ bất quá hắn nhóm ở Cửu Thiên Chi Thượng, hơn nữa còn là đêm tối, hoàn toàn không nhìn thấy. Nổ triều thành bầu trời cái kia một chữ vẫn là hào quang màu đỏ ngòm, không gì sánh được chói mắt. Đếm ngược lúc 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây. Đếm ngược thì kết thúc bầu trời cái kia nhất biến thành số 0. Viêm Kinh hủy diệt chính thức bắt đầu. Đã đến giờ cơ tuyển đối với bề ngoài. Đã đến giờ Tân Liêm Thân Vương đối với bề ngoài. Siêu cấp Long Chi hối đối với nộ triều thành đả kích. Chính thức khai mở cơ tuyển công chúa tay, cơ tuyển công chúa đem để tay ở tại thượng cổ lệnh giới lên. Nhẹ nhàng chuyển động. Ngũ, tứ, tám, nhị, nhất 19.000 mét trời cao 13 độ siêu cấp Long Chi lực áp mộng thạch trang bị. Toàn bộ đạt được hưởng ứng. Lóe ra quang mang. Phóng ra cơ tuyển công chúa ý chí tói phát, chợt nhấn một cách trên ngón tay thượng cổ lệnh giới. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu. 13 nhánh siêu cấp Long Chi hối chợt bắn ra ở 19.000 mét cao khoảng không bắn ra. Này lúc khoảng cách nổ triều thành 300 dặm. 13 nhánh Long Chi hối tóe ra lam sắc vĩ diễm. Trên không trung tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đạt được gần thập bội vận tốc âm thanh. Mỗi giây trung 3.000 mét trên không trung xẹt qua một đảo xinh đẹp đường vòng cung. Dường như dài dòng mưa sao băng. Ở hắc ám như màn trên bầu trời có vẻ nhất là bên ngoài đáng chú ý, nhất là bên ngoài kinh diễm. 300 dặm, 150.000 mét. Đối với siêu cấp Long Chi hối mà nói, vẹn vẹn chỉ cần 50 giây chung. 13 nhánh siêu cấp Long Chi hối đầy đủ đem nổ triều thành ở trên tất cả triệt để hủy diệt. Mỗi một nhánh Long Chi hối bảo tạc hủy diệt bán kính vượt lên trước 3.500 mét, thậm chí 4.000 mét. Cao khoảng không bên trong, cơ tuyển công chúa, Tân Liêm Thân Vương, cơ trưởng công chúa nhìn cái này 13 viên như sao rơi siêu cấp Long Chi hối. Nộ triều thành cái tòa này quái gì thành thì, rốt cuộc phải hủy diệt tiêu thất. Tòa thành thị này vốn là không nên xuất hiện ở trên cái thế giới này, nó so với Phù Đồ Sơn càng hẳn là xóa đi. Cơ trưởng công chúa cả người đều có điểm sợ run. Phù Đồ Sơn bị hủy diệt thời điểm, nàng đang khống chế hạch tâm bên trong, có thể cảm nhận được, nhưng nhìn không thấy. Lần này, rốt cuộc có thể nhìn thấy địa ngục chi hoa nở rộ. Ở chỗ này thấy được nộ triều thành hủy diệt sao, cơ trưởng công chúa hỏi. Cơ tuyển nói, 300 dặm khoảng cách, có thể chứng kiến hỏa quang. Nhưng địa ngục chi hoa hỏa diễm nở rộ một sát na kia, nộ triều thành cũng liền tiêu thất. Nhưng về sau, ba cái người ngừng thở, lặng lặng đợi bảo tạc thời khắc đến. Mà này thì trầm lãng, khoảng cách nộ triều thành 20 km, mơ trên khoảng không. Đến tới hắn mở mắt, ở 3.000 mét xa thiên không, bay tới 13 viên lưu tinh. Một màn này mỹ lệ, thấy thế nào đều xem không chán a. Giờ khắc này rốt cuộc phải đã tới. Phía trước ngươi Viêm Kinh hướng quân đội của ta phóng ra giả Long Chi hối. Ta không có chặn lại, về sau các ngươi hướng Phù Đồ Sơn phóng ra siêu cấp Long Chi hối. Ta cũng không có chặn lại. Hết thảy tất cả chính là vì giờ khắc này biểu diễn a. Sau đó chính là chân chính nhân chứng kỳ tích thời khắc. Đại siêu bay lên trầm lãng một tiếng mệnh lệnh. Nhưng về sau, đại siêu nghênh đón 13 miếng siêu cấp Long Chi hối bay thẳng lên. Trầm lãng cùng 13 nhánh Long Chi hối trong lúc đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 3.000 mét, 2.000 mét, 1.000 mét, 3.000 mét, 1.000 mét đã đến giờ đại kiếp minh vương. Chứng minh ngươi tinh thần linh hồn thời khắc đến. Trầm lãng, chứng minh ngươi thời khắc đến tức thì. Vô cùng vô tận tinh thần năng lượng chợt theo trầm lãng trong đầu bung ra. đi qua Long Chi tâm trang bị phóng lớn, chui vào Long Chi kiếm lại một lần nữa phóng lớn. Sầm sầm sầm, phảng phất vô thanh vô tức tinh thần lựu đạn một dạng chợt nổ tung, tức thì một vạn mét bán kính bên trong tất cả không gian toàn bộ bị đặc thù tinh thần lực lượng bao phủ. Đỉnh viêm kinh bay tới 13 nhánh siêu cấp Long Chi hối toàn bộ bị trầm lãng dừng hình ảnh trên không trung. Cái này mới thật sự là thần tích.